Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 59. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 59, chương 401, Công Chúa Vĩnh Lạc. Đội tình ngưỡng lúc mới bắt đầu thuộc lớp sơ cấp, không đại biểu cho sự trung thành của đối phương với bản thân mình. Nhưng nếu như từ từ bồi dưỡng thì có thể trở thành vị thần ở trong mắt đối phương. Một xã hội tiền vàng là cao nhất, tiền vàng là thứ quan trọng nhất, đó là sức mạnh tối cao nhất ở trong thế giới này. Thứ sức mạnh có thể làm cho con người ta thần phục. Điều đặc biệt nhất, ngươi chính là người dẫn đường. U ám thần vực làm cho vật trung gian, thì những người này rất khó đào thoát khỏi lòng bàn tay khống chế của hắn. Các người cũng không tệ, những kẻ thành công đều phải qua khảo hạch. Các ngươi đều là đệ tử của trường Hồng Tông, nhưng bây giờ các ngươi đều là tín ngưỡng ta vậy, các ngươi cũng chính là người của Võ Đạo Sơn, mà ta chính là vị thần trong con mắt của các ngươi. Cảm nhận cho tốt, lúc tín ngưỡng ta, các ngươi sẽ đạt được cái gì? Lúc này Lâm Phàm căn cứ tín ngưỡng liên tiếp phân phát sức mạnh cho bọn họ. Tín ngưỡng của bọn họ còn quá mỏng manh, vì vậy tiếp nhận sức mạnh có hạn, đương nhiên không có cách nào so sánh bọn hắn với cầu tử được. Còn về phần khi nào có thể trưởng thành đến cấp độ như cầu tử thì thật sự khó có thể nói được, có lẽ cả một đời cũng không thể sánh bằng. Sự hỗn loạn phức tạp trong lòng người quá cao. Sức mạnh này từ đâu là mà tới? Cảnh giới của ta đang là bình cảnh, vậy mà đại đạt đến võ đạo tầng 6 rồi. Ta đột phá đến tiểu tông sư rồi. Hòa ra nó cũng rất nhẹ nhàng, thầm lặng ở bứt phá. Nguồn tài nguyên của trường Hồng Tông đối với một số đệ tử thông thường mà nói là không là cái gì. Vì vậy muốn bản thân trở nên mạnh mẽ nhất, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Nhưng tình huống bây giờ thì có chút khác biệt. Cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, thực lực như vậy mà lại có chỗ tăng lên. Cái này... Chư thần nhìn về phía Lâm Phàm, một đôi mắt heo cực kỳ chấn động, dường như không dám tin. Hắn ta tận mắt nhìn thấy đám người phía dưới kia thực lực đã tăng lên cực lớn, hơn nữa cũng không có bất kỳ sức mạnh dao động nào. Rốt cuộc làm như thế nào mà được? Lúc này không chỉ chư thần nhìn về phía Lâm Phàm, mà ánh mắt của đám đệ tử kia cũng nhìn dồn về phía Lâm Phàm. Bọn chúng lại không ngốc thì làm sao có thể không nhìn ra vấn đề. Bọn chúng có thể thay đổi như vậy hẳn là có mối liên quan gì với người đang ngồi trước bệ này. Lâm Phàm nói: Nhìn thấy không, cảm nhận được thực lực của các ngươi đều đang được tăng lên. Không cần chính bản thân các ngươi tu luyện, chỉ cần các ngươi tín ngưỡng ta, xem ta như vị thần trong mắt các ngươi, thì thực lực của các ngươi sẽ ngày càng tăng mạnh. Muốn bước vào thần nguyên cũng vô cùng đơn giản, coi như động hư, ngũ hành, âm dương, lĩnh vực, cho dù là đạo cảnh đều không phải vấn đề gì. Những lời này có vẻ hơi khoác lác lố rồi. Thần nguyên cũng không phải vấn đề lớn, nhưng muốn nói đến đạo cảnh có vẻ cũng có chút lừa dối người khác, chỉ ít cũng không phải đơn giản như vậy. Các đệ tử trường Hồng Tông quỳ xuống. Nếu như lúc trước nhìn thấy đồng môn sư huynh sư đệ bỏ đi, bọn họ sinh lòng hâm mộ. Hiện tại như vậy bọn họ cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Nếu như không học cách đã bị đối phương đuổi khỏi nơi này, như vậy sẽ không có chuyện vừa rồi của bọn chúng. Lâm trưởng môn vạn tuế. Lâm trưởng môn chính là ngọn đèn thắp sáng của chúng ta. Chúng ta đang bơ vơ lạc lối trong bóng tối, người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta hướng về phía ánh sáng. Trên thế giới này không thiếu nịnh hót, những tên này cũng đạt được một chút hời, vì vậy bọn chúng càng mong chờ đạt được càng nhiều thứ hơn nữa. Cấp bậc tín ngưỡng thấp không còn cách nào chi phối bọn chúng. Hắn hiện tại muốn cho đám người chết tiệt này chết đi thì tuyệt đối sẽ không có người nghe theo. Nhưng chỉ cần sau này tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định thì sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ là điều làm cho Lâm Phàm nhức đầu chính là chừng khoảng 100 người mỗi ngày ăn uống cũng là một khoản chi tiêu không hề nhỏ. Hắn có chút không nỡ. Chờ đã, trường Hồng Tông bây giờ đã không còn ai, vì vậy những đồ vật ở nơi này ngược lại có thể dọn đi rồi. Hắn cảm thấy bản thân giống như sắp phát tài, không có thời gian tu luyện, thiếu khuyết cường giả sao? Những điều này không phải là vấn đề. Tín ngưỡng bản thân trưởng môn, không quan tâm đến tu luyện, cam đoan thực lực các ngươi nhất phi trùng thiên. Đồ phục kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Gã chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này, gã cũng không tin đây là bí pháp gì. Nhưng nếu không có bí pháp, liệu có thể đạt được đến trình độ này không? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Gã cũng không thể hiểu được. Lâm Phàm nói: Cầu tử à, ngươi dẫn người vào trong trường Hồng Tông dọn tất cả đồ vật cho ta. Vâng, công tử. Cầu tử biết rõ công tử đang lo lắng điều gì. Những người này đã bị công tử thu phục, nhưng bọn chúng tuyệt đối không thực sự chân thành. vì vậy cần đề phòng một chút. Điều hắn ta sợ chính là trong lúc bọn chúng vận chuyển đồ đạc, âm thầm dò thủ đoạn. Chư thần nháy mắt. Lâm công tử à, ta càng ngày càng không hiểu được ngươi. Lâm Phàm cười nói. Chuyện này có gì mà không hiểu chứ. Hiện tại hắn cảm thấy đây chính là một điểm khởi đầu tốt đẹp. Điểm nỗ khí tích lũy rất nhiều, chờ trở về võ đạo sơn thì bắt đầu tăng điểm. Ờ đúng rồi, có thể dọn đồ và kiến trúc của trường Hồng Tông đi, vì những người này vẫn cần chỗ ở mà. Chư thần nói. Chỉ bằng rời cả ngọn núi này vậy thì tốt. Lâm Phàm nói. Cái này thì không thể được. Võ đạo sơn nhất định phải bảo trì sự thuần túy của nó, không thể cùng tông môn khác nhập thành một được. Chờ sau này có cơ hội thì kiến trúc này cũng phải dỡ bỏ đi để xây lại. Chư thần bất đắc dĩ. Con mẹ nó thuần túy cái quái gì. Nếu thật sự cam đoan thuần túy thì không nên thu lưu những đệ tử trường Hồng Tông này. Rất nhanh cầu tử dẫn theo đám đệ tử kia phấn chấn bắt đầu dọn nhà. Đối với bọn chúng mà nói, trường Hồng Tông tuy là tông môn của bọn chúng, nhưng ai cũng tự mình hiểu, biết rõ tình hình không thể trái, còn phải phản kháng làm cái gì, thành thật tiếp nhận không phải rất tốt sao? Mà bọn hắn hiện nay lại cảm giác này cũng không thấy tệ. Tu hoạch quả là không tệ, thời gian 3 ngày không uổng phí, rất thỏa mãn. Lâm Phàm cười, nhìn đám người đang bận rộn, hắn còn có thể nói gì? Chỉ cần tiếp tục phát triển thì tương lai sau này tuyệt đối sẽ rất huy hoàng. Một khu vực thần bí nào đó, Tiêu Khải hiện rất mơ hồ. Hắn ta thân ở đại hoàng tử Hoàng Đình, trên thân mình gánh vác trọng trấn Hoàng Đình. Nhưng tình hình hiện giờ cũng không hay lắm. Liên minh và đỉnh tiêm tông môn tạo cho bọn chúng áp lực thật lớn, muốn một lần nữa khôi phục là điều khó khăn. Còn thúc Ngô Đồng Vương tạo phản là sự thật, cha của mình cũng bị hoàng thúc giết chết. Điều này khiến cho Tiêu trong thời gian ngắn không thể tiếp nhận được. Tổ lão à, nhóm chúng ta khi nào có thể nhìn thấy hy vọng đây? Tiêu Khải nhìn một vị lão già, đây chính là Tô Gia Lão Tổ, cũng là hộ quốc đại sư của Hoàng Đình. Khi vừa mới xảy ra chuyện, bọn hắn đã bị phụ hoàng đưa đi. Chính bọn họ cũng không biết rõ đây là ở đâu, luôn cảm thấy cùng thế sự ngăn cách, không có bất cứ liên hệ gì. Tô Trường Sinh nói. Hoàng tử điện hạ vẫn phải nhẫn nại. Thần sắc của Tiêu Khải có chút trầm thấp. Nhẫn nại dễ nói, nhưng thật không biết rõ phải nhẫn nại đến khi nào. Tất cả mọi chuyện biến hóa quá nhanh, hắn ta không nghĩ tới Hoàng Đình vậy mà bị phá diệt như vậy. Trong chớp mắt đã bị tiêu diệt, đến cơ hội phản kháng cũng không có. Tiêu Khải nói. Tổ lão, ta rất rõ, mọi chuyện xảy ra lâu như vậy, ta cho rằng hy vọng cũng quá thật xa vời. Hoàng tử cũng không chỉ có hắn ta, chỉ là hắn ta là lão đại nên phải gánh chịu nhiều trách nhiệm hơn. Hoàng huynh à, Tô lão nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi. Những vị hoàng tử khác nói, trong lòng bọn họ đều có ý đồ cả. Nếu Hoàng Đình không bị tiêu diệt thì bọn chúng phải tranh đoạt ngôi vị, nhưng với tình hình hiện tại thì đừng mơ đến tranh đoạt gì, có thể sống sót cũng là kỳ tích rồi. Còn về phần chấn hưng lại Hoàng Đình, vẫn phải giao lại cho Hoàng huynh thì tốt hơn. Bọn hắn thân là đệ đệ thì chỉ ở sau cổ vũ là đủ rồi. Lúc này không gian bên ngoài có sóng chấn động. Tổ lão cảm nhận được ngọn sóng này, cười nói. Bọn hắn tới. Ai tới? Các hoàng tử trong lòng đều giật mình, giống như coi người Tô lão nói là địch nhân. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Tô lão lộ ra nét cười thì biết không phải là chuyện gì lớn. Bọn chúng thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng đã nghĩ kỹ cả rồi, chính là muốn ở đây sống nốt quãng đời còn lại. Dù sao ở chỗ này sống qua ngày cũng không tệ, cần cái gì có cái đó cũng đủ rồi, chỉ là không có nô bộc mà thôi. Nhưng bất luận như thế nào, ở đây còn có cao thủ bảo hộ, đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Lâm Vận Dịch và Thủy Hoàng xuất hiện. Tổ lão nhìn thấy Thủy Hoàng thì rất kinh ngạc reo lên. Thủy Hoàng huynh, đã lâu không gặp rồi, không nghĩ rằng ngươi cũng tới. Thủy Hoàng nói. Tao có thể không tới sao? Tao muốn xem tình hình hiện tại như thế nào. Nếu không có Thủy Hoàng trấn giữ Hoàng Đình thì ai có thể giữ nổi chứ? Chỉ dựa vào tôi Trường Sinh hộ quốc đại sư sao? Lão phu năm đó hô mưa gọi gió thì ngươi còn chưa thành thân đó. Bởi vì đã lâu không gặp, tôi Trường Sinh đối với Thủy Hoàng cũng ấn tượng rất tốt. Nhưng chỉ vào những lời nói này, trong nháy mắt làm cho tôi Trường Sinh có nửa phần không hào cảm. Thật sự như thế là quá đủ rồi. Thủy Hoàng nói. Đây chính là Hoàng Đình đại hoàng tử sao? Ta thấy không có gì đặc biệt cả. Đời sau không bằng đời trước rồi, đến một Hoàng Đình cũng không giữ nổi. Không hiểu nổi, thật sự là không hiểu nổi. Tiêu Khải cảm thấy rất xấu hổ. Hắn ta không biết người trước mắt này là ai, nói chuyện quá mức ngay thẳng, còn không nể mặt người khác nữa. Nhưng đến tổ lão cũng không nói gì thì hình như không phải người bình thường. Cho nên với thân phận là vãn bối thì phải dốc lòng tiếp nhận những điều dạy bảo này. Lâm Vạn Dịch nói: Được rồi, ngươi không còn chỗ dung thân nữa phải không? Sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Khải, mà Tiêu Khải tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Vạn Dịch, cũng đã sớm biết rõ vị trước mắt này chính là U Thành Lâm Vạn Dịch, trấn thủ biên giới, cường giả đỉnh cao chống cự lại liên minh. Hắn ta vừa định bước lên trò chuyện nhưng lại bị Lâm Vạn Dịch không thèm để mắt đến. Lâm Vạn Dịch hỏi: Tô lao đầu, hoàng đế muốn gả một vị công chúa cho con trai của ta, người đang ở đâu? Ta phải đi xem mặt trước một chút. Tiêu Khải nháy mắt thoáng có chút xấu hổ. Đối phương căn bản không thèm để ý tới hắn ta, mà ngược lại chỉ hỏi về chuyện muội muội. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy rất lúng túng. Tôi Trường Sinh nói: Người có thể chú ý đến tình hình hiện tại không? Tại sao cứ phải hỏi chuyện nhi nữ chứ? Lâm Vạn Dịch nói: Lão phu bỏ mặc ngoài tai những lời đó, chuyện hoàng đế đã nói ra phải được thực hiện. Nhưng trước tiên lão phu phải cẩn thận nhìn xem con dâu tương lai của ta có bộ dạng như thế nào đã. Nếu như nơi này xảy ra chuyện gì, lão phu sẽ nhất định đảm bảo an toàn cho con dâu. Nghe thấy những lời đó, Tiêu Khải cảm thấy như có hàng trăm mũi tên đâm thấu tim. Quá là đả thương người khác, thẳng thắn quá. Tô Trường Sinh không còn lời nào để nói, lão nhìn phía bên kia nói: Tĩnh là công chúa. Sau đó một nữ tử trong đám người đi ra. Làng đã nghe phụ hoàng nói về chuyện này, nhưng sự việc vẫn chưa công bố thì hoàng thành đã bị tiêu diệt rồi. Vĩnh Lạc gặp qua Lâm A Bá. Vĩnh Lạc công chúa tướng mạo xuất chúng, khuôn mặt thon gọn, ngũ quan hài hòa, thanh âm nhẹ nhàng, nhìn qua giống như là người có tính cách ôn hòa. Lâm Vạn Dịch hứng thú cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem, càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng. Đây chính là mẫu hình tượng con dâu lý tưởng trong lòng của ông. Không tệ, không tệ, người con dâu như thế này lão phu nhận. Vĩnh Lạc khuôn mặt ửng đỏ. Lâm A Bá, phụ hoàng đã từng nói với Vĩnh Lạc chuyện này rồi ạ. Tất cả mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của phụ hoàng. Chỉ là bây giờ phụ hoàng không còn nữa thì mọi chuyện Vĩnh Lạc sẽ nghe theo sự an bài của Ba Bá. Tốt, tốt lắm. Lâm Vạn Dịch cười, tâm tình rất thoải mái. Còn về phần hoàng tử như thế nào thì ông sớm đã không để tâm tới. Cái gì mà chấn hưng lại hoàng đình chứ? Trước tiên phải giải quyết xong hôn sự của con trai ông đã. Chương 102. Một tháng, một cảnh giới là quá chậm. Tiêu Khải không được coi trọng, chỉ có thể dùng nụ cười khó xử ẩn giấu nội tâm lúng túng. Lâm Vạn Dịch ghi nhớ bộ dáng của Vĩnh Lạc trong lòng, sau đó lại khen cách làm người của Lâm Phàm ba hòa thiên địa, còn kém mặt đất nở sen vàng. Lâm Phàm có rất nhiều thiếu hụt, qua kiểu nói này của Lâm Vạn Dịch, trong nháy mắt biến thành mỹ nam tử ngàn vạn năm khó gặp. Tô Trường Sinh nháy mắt ngẫu nhiên hò nhẹ vài tiếng, giống như là nói nổ hơi quá mức, tốt nhất là thu lại một chút. Chỉ là lão hò nhẹ đối với Lâm Vạn Dịch mà nói tự nhiên là tiếng mũi kêu, không có một chút ảnh hưởng nào. Một lát sau, Tô Trường Sinh thấy Lâm Vạn Dịch còn chưa dừng nói khoác, nhịn không được nhắc nhở: Được rồi, lão phu nói con người ngươi rất ưu tú, thế gian hiếm có, các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi, vẫn là trò chuyện trước đi. Người cái lão già này, câu nói này nghe được, được, nói đi. Lâm Vạn Dịch trả lời. Các vị hoàng tử mơ hồ ngồi trên ghế, tự giác đứng lên, giống như là không muốn thừa nhận mình là rác rưởi. Bên trong hội nghị, tình hình bây giờ mọi người rõ như ban ngày, thay đổi rất là phức tạp. Muốn trong khoảng thời gian ngắn trọng trấn hoàng đình, căn bản là chuyện không thể nào, cũng không cần suy nghĩ lung tung đi. Lâm Vạn Dịch nói. Tô Trường Sinh, những việc này chúng ta cũng biết rõ, bây giờ Ngô Đồng Vương không cần phải để ý đến. Muốn quan tâm đến chính là liên minh cùng tông môn đỉnh tiêm kia. Ta đi du thuyết qua rất nhiều tông môn đỉnh tiêm, ý của bọn hắn rất rõ ràng, chính là sẽ không trợ giúp hoàng đình, cũng là một bầy sói dã tầm muốn chiếm đất làm vua, triệt để đè ép hoàng đình xuống. Nhưng không thể không nói, bọn hắn đã thành công. Mà sau khi liên minh công phá phòng tuyến, cũng có cái bóng của bọn hắn từ lúc đầu cho đến giờ chưa từng biến mất. Thủy Hoàng ẩn cư đã lâu, tuy không biết quá nhiều chuyện nhưng cũng nghe nói một chút. Dựa vào thực lực chúng ta bây giờ, muốn lật lại thế cục trước kia là chuyện không thể nào. Hiện tại ta cho rằng cứ từ từ tích lũy thực lực, chờ cơ hội đến. Thủy Hoàng nói rất có lý. Bây giờ tình hình chính là như thế này, chỉ có chậm rãi chờ đợi cơ hội. Nhưng ta có thể cam đoan liên minh sẽ nhịn không được. Những tông môn đỉnh tiêm kia cũng không nhịn được. Bọn hắn giữa song phương chắc chắn có một trận đại chiến, mà khi đó chính là cơ hội của chúng ta, Lâm Văn Dịch nói. À đúng rồi, còn có một số ẩn sĩ cao nhân, bọn hắn không hỏi thế sự. Nếu như có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, tự nhiên là làm ít công to. Nói đến đây, nhiều ẩn sĩ cao nhân chính là cường giả trước kia, chỉ là vì đột phá đến cảnh giới cao hơn, không thể không lựa chọn bế quan. Mà thời gian bế quan này tự nhiên cũng rất dài. Ngoại trừ bọn hắn đến loại cảnh giới này, người bình thường sợ là không có biết những người cường giả như thế này tồn tại. Tô Trường Sinh nói. Dựa vào cái gì để người ta giúp? Đúng là như thế. Bọn hắn biết một số cường giả ẩn sĩ, Hoàng Đình đã từng trấn áp qua một số chuyện. Hiện tại Hoàng Đình thế yếu, tự mình chủ động dâng tới cửa, rất có thể bị người ta dâng cho liên minh hoặc là tông môn đỉnh tiêm. Những chuyện này không thể nói chắc được. Triệu Huyền Vương nãy giờ im lặng, đột nhiên nói. Nếu như có thể dùng nguyên đan Tử Kim Long của Triệu gia ta trợ giúp các vị tăng thực lực lên, có lẽ chúng ta có sức để liều mạng. Đám người nhìn Triệu Huyền Vương có chút ngây người. Hào phóng như vậy sao? Vò Đào Sơn, đệ tử trường Hồng Tông đi vào ngọn núi cũng rất mê màng. Đối với hắn mà nói, rời khỏi trường Hồng Tông đi vào tông môn mới, vốn cho rằng là tông môn rất cường đại, bây giờ nhìn bộ dáng giống như không phải. Lần này một nhóm ít, tất nhiên là chiêu an 98 người tín ngưỡng. Tuy nói tín ngưỡng có chút yếu kém, nhưng từ từ lớn mạnh vẫn không có vấn đề. Lâm Phàm chuẩn bị cho bọn hắn học tốt một khóa, nhất định phải tiến hành mỗi ngày. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm triệu tập toàn bộ những người kia đến đại điện. Không có việc khác, chính là để cho bọn hắn tiếp tục nhìn mình, ngày qua ngày tiếp tục cúng bái. Có lúc biện pháp đơn giản thô bạo mới là biện pháp hữu dụng nhất. Chư thần nói. Lão trường, không phải là ta nói đâu, Lâm công tử này của chúng ta giấu giếm bí mật hơi nhiều, phong cách hành xử có một chút quái dị, không biết là rõ Lâm gia bồi dưỡng như thế nào. Kể thật ta có việc giấu trong lòng rất lâu, nhưng nói ra không biết ngươi có thể tin hay không. Trường Thiên Sơn nhìn chư thần, việc hắn ta muốn nói chính là liên quan tới tu vi của Lâm công tử. Hắn ta trong khoảng thời gian này vẫn đang suy nghĩ quá mức giả tạo. Ờ, nói một chút đi, chư thần hỏi. Trường Thiên Sơn nói. Ngươi còn nhớ rõ Lâm công tử rời khỏi U Thành đến Võ Đạo Sơn là lúc nào không? Hơn mấy tháng trước, chư thần nói. Trường Thiên Sơn gật đầu nói. Đúng, chính là hơn mấy tháng trước. Khi đó Giang Thành gặp phải âm ma tập kích, tu vi của Lâm công tử vẫn chỉ là cảnh giới tiểu tông sư. Đợi đó, chư thần trực tiếp cắt ngang lời của Trương Đại Tiên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi vừa nói cái gì? Mấy tháng trước tu vi của Lâm công tử chỉ là tiểu tông sư cảnh, mà bây giờ Lâm công tử là đạo cảnh tầng 1 rồi. Ý của ngươi chính là thời gian mấy tháng này tu vi của Lâm công tử liền đạt đến đạo cảnh á? Trương Thiên Sơn à, ta xem ngươi như là người thông minh, ngươi lại xem ta như ngu đần đúng không? Sự tra tấn tâm hồn của chư thần dồn ép nội tâm của Trương Thiên Sơn. Ta biết ngươi sẽ không tin, Trương Thiên Sơn bất đắc dĩ sau đó nói. Ta nói Lâm công tử hiện tại là đạo cảnh tầng 1, ngươi tin hay không, tháng sau sẽ là đạo cảnh tầng 2 đấy. Cút đi, một tháng một trọng cảnh, ngươi làm như đạo cảnh là đường nát hay sao? Đừng nói mê sảng. Chư thần tuyệt đối không tin đạo cảnh có tôn nghiêm của đạo cảnh, dễ thăng cấp như vậy, đạo cảnh có thể có đáng tiền sao? Trương Thiên Sơn cũng không biết lý do tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Dù sao loại cảm giác này vẫn tồn tại. Chư thần không tin, chỉ còn có thể chứng minh là bình thường, mà thời gian trôi qua hắn ta lại có chút bất thường. Tổng chủ trưởng Hồng Tông bày ghế ra bên ngoài, mà lúc này Lâm Phàm ngồi vào chỗ đó, tiếp nhận tất cả mọi người chăm chú nhìn. Lần này điểm nộ khí tích lũy hơi nhiều, có thể tăng lên một chút. Còn lại hai đạo cảnh bí tịch trực tiếp tăng lên. Một đạo cảnh bí tịch 21 vạn điểm nộ khí, hai cái chính là 42 vạn. Lúc này lấy Lâm Phàm làm trung tâm, khí tức có chút chấn động. Đạo văn đã đạt đến 77 vòng. Hắn cảm giác mình bây giờ vẻn vẹn dựa vào đạo cảnh tầng 1 liền đạt tới nhiều đạo văn như vậy, thật sự là quá mức biến thái. Tuy nói trong đó đạo văn bí tịch đạo cảnh cũng không nhiều, nhưng cũng đã rất kinh người. Xem như cường giả đạo cảnh tầng 1 khác ngừng luyện đạo văn cũng không nhất định là có đạo văn của đạo cảnh bí tịch. Chỉ là Lâm Phàm muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, không ngừng để cho mình trở nên càng mạnh mẽ. Đạo thể cùng đạo nguyên đằng sau có số cổng đã tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng này sớm đã sáng lên, chính là bây giờ vẫn chưa có tăng lên thôi. Bây giờ hai đạo cảnh bí tịch cuối cùng đã tu luyện xong xuôi, vẫn là tăng lên thì tốt hơn. Điểm đạo thể phía sau số cổng. Trong chốc lát, Lâm Phàm cảm thấy cái thân thể có biến hóa kinh người. Loại cảm giác này quá huyền diệu, giống như mỗi tế bào thân thể chính là thứ nguyên, trước nay chưa từng có, không cách nào tìm tòi nghiên cứu độ lớn nhỏ của thứ nguyên. Sức mạnh được tăng lên, hắn cảm giác hiện tại mình giơ ngón tay lên vạch nhẹ một cái liền có thể xé rách thứ nguyên, vẻn vẹn lấy cơ thể máu thịt đánh vỡ hư không, để thứ nguyên hiển hiện không phải vấn đề nan giải gì. Đạo nguyên cộng số, đạo nguyên chấn động, thực lực bản thân tăng lên cực lớn. Nhưng ngay sau đó có một loại cảm giác không đủ, lúc đạt tới đạo cảnh tầng 1 thật đúng là không có loại cảm giác này. Lâm Phàm trầm tư một lát, người cảm giác đây là bí tịch đạo nguyên cùng đạo thể tu luyện không có đủ, tuyệt không phải là đạo văn quá ít. Nếu như đạo văn này của hắn mặc bảo là ít quá, vậy người khác thì có bao nhiêu. Lúc Lâm Phàm tăng lên, những đệ tử kia cũng nhìn đến ngây người. Bọn hắn phát hiện ra thân thể Lâm Trưởng Môn giống như bắt đầu biến thành vặn vẹo, không phải giống như mà là cực kỳ chính xác. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa hề nhìn thấy trên thân tông chủ nhà mình có dị biến như vậy. Lúc này Lâm Phàm phát hiện phía dưới có một số người tín ngưỡng hơi lớn mạnh hơn, tín ngưỡng biến thành thần bụi, giống như là càng thêm thuần túy. Trường Hồng Tông, sau khi bọn hắn rời đi, tông chủ Trường Hồng Tông không có dũng khí mà trở về, mà là đợi thêm một ngày. Sau khi cảm thấy không sao, gã liền dẫn theo một số đệ tử vội vàng trở về, để đệ tử tông môn làm gã tuyệt vọng. Từng người sợ cũng không biết nên nói cái gì, nhưng gã cũng có thể làm sao. Nếu giết những đệ tử này, vậy Trường Hồng Tông coi như là triệt để xong đời. Xúc sinh! Lúc này tông chủ Trường Hồng Tông nhìn cạnh người trước mắt, xem chút nữa đã hồn mê, rất trống trải, luôn cảm giác giống như thiếu một ít đồ vật nào đó. Nhìn kỹ, không phải là kiến trúc sao? Sau mà tông chủ dần dần u ám, co cẳng chạy về nơi quan trọng, có lẽ là ôm lấy một hy vọng, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Mở gian phòng ra, nhìn thấy bên trong lộn xộn không chịu nổi, tông chủ triệt để tuyệt vọng. Gã biết rõ có thể như vậy, làm sao có thể còn lại đồ. Tông chủ biết rõ Trường Hồng Tông xong đời, nhiều năm tích góp bị người ta đoạt lấy. Gã ngây người, cước bộ lảo đảo bước ra ngoài. Tông chủ à! Chủ trưởng lão tiến lên, vừa muốn mở miệng liền bị ngăn cản. Tông chủ tuyệt vọng nói: được rồi, Trường Hồng Tông như vậy giải tán đi, các người muốn đi đâu thì đi đó. Tông chủ, vậy người... Chủ trưởng lão biết một số chuyện, đối với giải tán tông môn có chút chấn kinh, nhưng không phải không thể tiếp nhận. Tông chủ nói: mệt mỏi, quá mệt mỏi, chỉ muốn đi các nơi xem, từ đây mà ẩn cư đi. Chủ trưởng lão không tin tông chủ nói những lời này. Tông chủ tính nết là gì, lão còn không có thể rõ sao? Lập tức lão nhìn thấy tông chủ nháy mắt với lão, trong chớp mắt liền hiểu rõ, đây là muốn cho đệ tử bình thường nghỉ việc. Lão yên lặng gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, chính là để tông chủ biết rõ, yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta đi. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử bình thường chia tay không ngừng. Trường Hồng Tông giải tán như vậy, lúc không có người ngoài. Tông chủ à, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Chủ trưởng lão hỏi. Tông chủ nói: chúng ta tìm tông môn để gia nhập đi, những đệ tử bình thường kia giữ lại còn dùng làm gì? Nếu để cho bọn hắn biết chúng ta gia nhập tông môn khác, chẳng phải là mất hết mặt mũi à? Tên khốn kia ta đã nhớ kỹ hắn rồi, tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Dựa vào thực lực của gã, gia nhập tông môn đỉnh tiêm nào đó, không dám nói địa vị có thể cao bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Thế nhưng tuyệt đối không thể gia nhập tông môn đỉnh tiêm tàn nhẫn, nếu không rất có thể sẽ trở thành tay chân cho người khác. Chương 103. Trước hết chỉ có thể dọa các người. Tu vi của Lâm Phàm đã thăng cấp tới đạo cảnh tầng 2 rồi, điều này đối với người khác mà nói chính là chuyện kinh hỉ động trời. Phải bày ra yến tiệc tới mấy chục bàn vẫn là ít, hẳn không thể khiến cho tất cả mọi người đều biết mình đã đạt tới đạo cảnh tầng 2. Nhưng Lâm Phàm vẫn rất thản nhiên, không mảy may kích động một chút nào cả. Đạo cảnh tầng 2 quá mức, cũng chỉ là đến như vậy mà thôi. Nếu hắn có thể thăng cấp tới đạo cảnh tầng 16 thì có lẽ cũng có chút kích động đấy. Về phần hiện tại thì không nhất thiết phải sóng trống khua chiêng khiến người khác phải biết tới. Gần trăm đệ tử của trường Hồng Tông đến đây đã khiến võ đạo sơn vốn lạnh lẽo đột nhiên biến thành cực kỳ náo nhiệt. Cậu tử vì có thực lực cường đại khiến cho chúng đệ tử hâm mộ không thôi, đã trở thành cẩu già trong mắt bọn họ. Lâm Phàm muốn nghĩ cách để tăng cấp địa vị của mình trong lòng những đệ tử này, khiến tín ngưỡng của bọn họ cũng được thăng cấp, chỉ là hiệu quả không phải rất lớn. Các tông môn trên thế gian này rất nhiều, tông môn trung đẳng là nhiều nhất, tông môn đỉnh cao hơi ít, đạo cảnh là từng cảnh giới vô cùng khó xuất hiện. Đã đi qua hai tông môn trung đẳng, hắn phát hiện ra cường giả đạo cảnh trong tông môn trung đẳng rất ít ỏi, cho dù có thì cũng chỉ đạt tới đạo cảnh tầng 2 mà thôi, thậm chí còn có kẻ chỉ là lĩnh vực cảnh, không hề cường đại như hắn tưởng tượng. Chưa từng đến tông môn đỉnh cao nên cũng không rõ lắm phân bố tầng thứ lực lượng của bọn họ như thế nào, nhưng chắc chắn đạo cảnh không hề ít. Chiến lực mạnh mẽ mà nói có thể có rất ít người vượt qua được cha mình, nhưng chắc chắn không thấp hơn đám người Mao Thần Thái. Lâm Phàm cảm thấy nếu như tiếp tục như vậy thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày khiến chiến lực của thế giới này vượt trội lên một bước nào đó. Chính bởi vì loại quan hệ tín ngưỡng này mà đến người tay trói gà không chặt như là cầu tử cũng có thể thăng cấp tới lĩnh vực cảnh, hoàn toàn không hề có lý. Người tín ngưỡng càng nhiều thì tầng thứ tín ngưỡng đạt tới lại được càng cao, e rằng sẽ tạo ra vô số cường giả. Đêm muộn, bên trong phòng, các đệ tử kia đều đang nói chuyện với nhau. Bọn họ đều đang nói đến chuyện nguyên do thực lực tăng mạnh lên. Ta cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng có cơ ngộ, có người có thể nắm được nhưng có người lại không thể. Ta không định rời khỏi đây nữa. Đệ tử nằm ở bên đó nghiêng đầu nhìn những đồng môn đang nói chuyện. Những đồng môn đó cũng nhìn lại bên này, sắc mặt mang theo do dự, còn có chút lo lắng nữa. Tạo giờ chúng ta sẽ biến thành bia đỡ đạn, suy cho cùng thì chúng ta vẫn là người của trường Hồng Tông, người ta sẽ không tin tưởng chúng ta đâu. Mọi người lặng lẽ gật đầu. Đích thực là như thế. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc. Đệ tử chính tông hay là bia đỡ đạn còn không nhìn ra được hay sao? Đệ tử chính tông hay bia đỡ đạn thì có gì khác nhau? Đối với ta mà nói đây chính là cơ ngộ. Chúng ta không tu luyện nhưng đối phương vẫn có thể tiếp tục thăng cấp thực lực cho chúng ta lên cao như vậy. Các ngươi nghĩ mình có thể gặp được chuyện tốt như thế này hay sao? Hơn nữa ta nghe ngóng kỹ rồi, thực lực của chúng ta có thể mạnh lên được hay không hình như có liên quan đến tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng của chúng ta càng cao thì thực lực thăng cấp càng nhanh. Tới võ đạo sơn này có người kích động, có người lo lắng, đây là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm cho bọn họ chút ngon ngọt ban đầu để bọn họ có thể thấy được hy vọng và tương lai. Trong 98 đệ tử này, đại đa số đều hy vọng mình có thể tiếp tục ở lại võ đạo sơn. Ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đi bái kiến Lâm trưởng môn nữa. Ta cảm thấy chúng ta ở đây chính là đang tu luyện, còn thoải mái nhẹ nhàng hơn khi trước nhiều. Rất nhanh sau đó trong phòng nên tắt lửa thổi đèn, tất cả đều chìm vào yên tĩnh. Ngày hôm sau, Lâm Phàm ngủ đủ giấc mới tỉnh dậy. Ngay khi được cầu tử đến hầu hạ xong liền bước ra đại điện, vẫn ngồi trên bảo tọa kia như cũ mà hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của chúng đệ tử. Từ sau khi trở về võ đạo sơn, Mục Lam trở thành người giúp việc. Cầu tử cho rằng tất cả các phương diện của nàng ta đều không ổn, khó mà hầu hạ công tử thoải mái được, thế nên cho nàng ta cần phải được bồi dưỡng cẩn thận. Trước giờ Mục Lam chưa từng biết chuyện này, vậy mà là một hạng mục kỹ năng cần phải học tập nhiều hơn. Nếu lúc trước thì đánh chết nàng ta cũng không tin. Lúc trước tuy các người là đệ tử của trường Hồng Tông, nhưng ta thấy các người phù hợp với yêu cầu của ta, sau này sẽ trở thành đệ tử của võ đạo sơn. Chỉ cần các người biết vâng lời thì chắc chắn không có kẻ nào dám khinh bạc các người, còn có thể khiến thực lực của các người càng ngày càng mạnh hơn. Đây là lời hứa hẹn của bổn trưởng môn dành cho các người. Lâm Phàm nói. Các đệ tử ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, có người mắt loe sáng, tự nhiên bị những lời này của Lâm Phàm kích động. Trường Thiên Sơn cũng rất kích động, ít nhất là bây giờ tiểu tử này cũng để ý tới chuyện phát triển võ đạo sơn. Chỉ là đường đi phát triển mà hắn nghĩ cũng có chút không bình thường, nhưng thế cũng chẳng sao, khiến cho võ đạo sơn càng ngày càng phát dương quang đại mới là mục tiêu lớn nhất của Trương Thiên Sơn. Lâm Phàm nói, hiện tại ta giao nhiệm vụ cho các ngươi, bổn trưởng môn cần cho các ngươi lấy võ đạo sơn làm trung tâm, điều tra sự phân bố tất cả thực lực và thành trì trong phương viên nghìn dặm đổ lại, chính là nơi để cho các ngươi chứng minh giá trị bản thân. Vâng, trưởng môn. Tất cả mọi người hô rõ ràng. Chư thần khẽ nói, Lâm công tử à, chuyện này có khi nào sẽ khiến vị trí của võ đạo sơn bị bại lộ không? Lâm Phàm cười cười, bại lộ hay không thì có vấn đề gì lớn đâu. Hắn để cho nhiều người Trường Hồng Tông rời khỏi đây như vậy thì chắc chắn sẽ có người biết được vị trí Võ Đạo Sơn rồi. Đặc biệt là tông chủ Trường Hồng Tông, gã sẽ không để yên cho mọi chuyện như thế đâu. Chắc chắn sẽ nghĩ cách để gây phiền phức cho mình. Chỉ là đối phương quá yếu, yếu tới nỗi chỉ cần chư thần ra tay là đủ rồi. Còn hắn sẽ đứng làm người quan sát. Yên tâm đi, đã đến lúc Võ Đạo Sơn nên lắm quyền rồi, Lâm Phàm nói. Chư thần nhíu mày, cảm giác không ổn lắm. Mọi cách nghĩ của hắn ta đều rất khiêm tốn, không nên thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Có một vài chuyện tốt nhất là đừng nhúng tay vào. Chờ cha của ngươi tìm đến ngươi, tới lúc đó ngươi muốn làm như thế nào thì cũng chẳng có liên quan gì đến ta nữa. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn ta chỉ là hy vọng Lâm công tử có thể ổn trọng thêm một chút. Ngàn vạn lần đừng đi gây chuyện là được rồi. Lâm Hạc nhìn về phía cầu tử. Thực lực của bản thân hắn đã đạt tới đạo cảnh tầng 2 rồi. Giữa mình và cầu tử có một sợi liên kết tín ngưỡng, đã có thể truyền thừa lại sức mạnh qua lại. Nhưng hắn không truyền ngay tức khắc. Dưới cái nhìn của hắn thì đích thực có thể khiến tu vi của cầu tử thăng cấp tới đạo cảnh. Nhưng hắn không thăng cấp ngay mà muốn đợi một thêm một thời gian. Bây giờ cầu tử còn chưa thể khống chế sức mạnh của bản thân. Nếu trực tiếp thăng cấp cho hắn ta lên tới đạo cảnh thì rất có khả năng sẽ bị mất khống chế. Thực sự là khiến người ta không dám tin mà. Lâm Phàm không dám tin sẽ như thế này, đúng là quá kinh người rồi. Chỉ bởi vì tín ngưỡng liền có thể thăng cấp tu vi của đối phương lên đạo cảnh. Điều này khiến những người tu luyện mấy chục năm mà vẫn chưa thăng cấp thì biết phải làm sao. Năng lực truyền thừa của u ám chủ thần quả nhiên không phải nói khoác. Trước giờ không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ cần tín ngưỡng đạt tiêu chuẩn, người muốn mạnh tới mức nào cũng không thành vấn đề. Loại phương thức không có bất kỳ giả dối nào như thế này chính là thứ mà hắn thích nhất. Chỉ sợ mấy cái rõ ràng nói rất dễ nghe, nhưng đạt được yêu cầu cuối cùng thì lại ngấm ngầm hạn chế một thứ gì đó. Đó mới thật sự là mới là cái bẫy lớn nhất. Ở đây cần phải cảm tạ hệ thống. Không có chế độ vô hạn của hệ thống thì hắn thật sự chẳng làm được cái quái gì. 98 đệ tử rời khỏi Võ Đạo Sơn, bắt đầu điều tra về sự phân bố các thế lực và thành trì trong phạm vi nghìn dặm. Sau khi những đệ tử đó rời đi, Lâm Phàm liền gọi cầu tử tới. Tiếp theo là lúc bọn hắn phải hành động rồi. Điều tra phân bố là giả, thăng cấp tín ngưỡng mới là thật. Mà tất cả những điều này cần phải có cầu tử phối hợp. Vài ngày sau, ở nơi cách xa Võ Đạo Sơn rất xa, một trong 98 đệ tử là Hứa Chiêu, tương đối năng nổ. Đồng thời lúc trước khi còn ở Trường Hồng Tông cũng có địa vị khá cao. Khi đó thực lực cũng đã là cảnh giới tiểu tông sư rồi. Nhưng sau đó vì nguyên nhân tín ngưỡng liền thăng cấp lên cảnh giới đại tông sư. Hơn 44 tuổi mới chỉ là tiểu tông sư thì chỉ có thể nói là thiên phú tạm được thôi. Nhưng muốn thăng cấp lên cảnh giới cao hơn nữa thì căn bản chẳng có hy vọng gì. Hứa ca, bây giờ chúng ta đã cách xa Võ Đạo Sơn hơn 400 dặm rồi. Ngươi nói thật với chúng ta đi, Võ Đạo Sơn có thể ở lại được không? Nơi đó có đáng cho chúng ta cống hiến không? Có người hỏi. Hứa Chiêu ngẩng đầu như mọi người, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Đáng, hãy tin vào trực giác của ta, cũng nên tin vào sự thay đổi trong cơ thể các ngươi. Đột nhiên từ xa có thanh âm truyền tới. Ai? Hứa Chiêu ngưng trọng, tầm mắt bắn về phía xa. Nhưng bởi vì trước mặt là rừng rậm nên căn bản không nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong như thế nào. Nhưng khí tức dày đặc xung quanh lại cực kỳ không bình thường. Hứa Chiêu bảo mọi người bên cạnh cẩn thận một chút, có địch tập kích, hơn nữa còn là lai lịch bất minh, nhưng tuyệt đối không hề yếu. Một đạo hắc ảnh từ trong rừng rậm âm u hiện ra, cả người được bao trùm bằng áo bảo đen, không nhìn rõ mặt. Điều này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp bách. Ngay lập tức có tiếng kinh hãi truyền tới. Chỉ thấy sau thân ảnh màu đen đó xuất hiện rất nhiều côn trùng màu đen. Những côn trùng này lít nhà lít nhít bỏ chồng chất lên nhau, khiến cảm quan của con người ta cảm thấy vô cùng kinh tởm. Còn có rất nhiều con có cánh phát ra tiếng ong ong. Biến thành thức ăn cho bảo bối của ta đi. Thanh âm vừa âm trầm vừa khàn khàn cất lên. Bọn họ nghe thấy thanh âm này chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh. Một cỗ khí lạnh toát ngược từ gót chân lên đỉnh đầu, vừa tê vừa lạnh. Thậm chí đến cả hai chân cũng có chút run rẩy, không chịu sự khống chế của chính mình. Côn trùng chi chít vọt tới. Một con dã thú tựa như bị dọa sợ liền đấu đá bừa bãi, sống chết ngăn chặn đường đi của đám côn trùng. Trong phút chốc liền bị côn trùng phản công. Nguyên bản dã thú trong nháy mắt chỉ còn lại một khung xương trơ trọi. Quyền Trung vốn dĩ muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy một màn này nên triệt để kinh hãi. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi. Chạy mau! Có người hét lên rồi nhấc chân muốn bỏ chạy, nhưng liền phát hiện bốn phía xung quanh đã bị côn trùng bao vây cả rồi, căn bản không có đường chạy. Trên tràn hơi chiều lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Tình hình không ổn, không ngờ gặp phải loại chuyện như thế này. Bọn ta là đệ tử Võ Đạo Sơn, ra ngoài làm việc, chúng ta không thủ không oán với người, tại sao ngươi lại muốn cắn nuốt chúng ta? Hơi chiều dằn nỗi khiếp đảm trong lòng xuống mà lên tiếng hỏi. Không có ai trả lời. Đối phương cứ như đó, động cũng không động, thậm chí đến tay cũng chẳng thèm nhấc lên một cái, càng không còn nói đến đối phương đang mang sắc mặt như thế nào. Như thế lại làm cho tình hình càng thêm âm trầm khủng bố. Tốc độ của đám côn trùng đột nhiên tăng lên cực nhanh, xông về phía bọn họ. Đừng có trợn mắt nhìn nữa, không phản kháng sẽ chết chắc. Hứa Chiêu biết tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết được, nếu không hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Trường đao trong tay mạnh mẽ bổ ra, đào khí hoành hành, nhưng đối với lượng côn trùng nhiều như nước biển này thì là một chút thương vong cũng không sao cả. Cho dù có nhiều côn trùng đã chết thì phía sau liền có làn sóng xông tới bổ sung vào. Đây, tất cả mọi người đều run lẩy bẩy nhìn một màn này. Đây căn bản là thứ giết mãi cũng không hết. Không, trùng tử bao phủ, có người giơ tay lên chặn trước mặt, tựa như không dám đối diện với chuyện tiếp theo xảy ra. Nhưng đột nhiên loại cảm giác đau đớn khi bị côn trùng cắn nuốt lại không hề xuất hiện. Hơi chiều nhìn sau lưng, tất cả mọi người đều phát hiện sau lưng bọn họ vậy mà lơ lửng một hư ảnh. Bọn họ từng gặp qua loại hư ảnh này rồi, đây chính là chủ thần hư ảnh mà lần trước Lâm Phàm thể hiện ra trước mặt bọn họ. Đồng thời những con côn trùng chi chít kia cũng không có tiến công nữa, tự như gặp phải trở ngại vậy, chúng thế mà bị ngăn chặn ở bên ngoài. Chương 104. Cánh tay trong bóng tối. Chúng ta không sao. Các người nhìn đi, hư ảnh sau lưng chúng ta này, có phải là lần trước Lâm trưởng môn đã hiện ra ngay trước mặt chúng ta không? À, vậy là chúng ta được che chở à? Mọi người phấn khích, đúng là tìm sự sống trong chỗ chết. Vốn tưởng rằng phải chết, nhưng không ngờ lại xuất hiện biến cố. Bọn họ kích động tới mức muốn òa khóc lên. Lúc này tín ngưỡng lớn mạnh, tín ngưỡng màu sáng chuyển thành màu trắng. Quá trình này thay đổi có thể thấy được. Thần vực u ám hấp thu tín ngưỡng này và mở rộng hơn rất nhiều. Giữa những tín ngưỡng màu trắng này đột ngột xuất hiện một tín ngưỡng màu xanh dương. Tuy màu xanh không quá rõ ràng, nhưng so với màu trắng của người khác thì đã có sự khác biệt rõ rệt. Không tồi, không ngờ có người tín ngưỡng dành cho mình tăng cao như vậy. Sự thay đổi này bắt nguồn từ tên nhóc vừa nói chuyện kia, cũng chính là Hứa Chiêu. Đây là sức mạnh gì, vậy mà nó có thể chặn bảo bối của ta, thật là đáng chết. Giọng nói âm trầm lại vang lên. Cậu từ trùm áo choàng đen che kín toàn thân, không có bất kỳ động tác gì, cả giọng nói cũng biến đổi. Hàn Tả nghe lệnh của công tử, cho bọn họ một khóa học, dẫu sao cứ đứng đó là được, không cần hỏi nhiều. Câu nói này làm cho đám Hứa Chiêu có niềm tin cực lớn. Bọn họ đã tin tưởng những con côn trùng này hoàn toàn không thể tổn thương bọn họ, trái lại còn sợ ảnh hưởng của hư ảnh sau lưng. Lâm Phàm nghiên cứu thần vực u ám và đã phát hiện ra rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Hiện tại chính là xây dựng tín ngưỡng thần uy giáng thế, dù cách xa nghìn dặm hoặc là cách xa vô số thứ nguyên, chỉ cần cầu khẩn đều sẽ được đáp lại. Đương nhiên bây giờ mới nói điều này còn hơi sớm, sức mạnh của thần lực không có đủ lớn mạnh, cho nên vẫn cần có giới hạn khoảng cách. Lâm Phàm nhìn tình hình hiện giờ, thở dài bất đắc dĩ. Thật sự là khó khăn quá. Để tăng lên tín ngưỡng của bọn họ, cần phải tự mình rời núi, đi ra ngoài hỏi thăm, còn có cần ai cần cù chăm chỉ hơn hắn nữa sao? Nếu thật sự có thế giới tín ngưỡng thì có lẽ không cần phải phiền phức đến như vậy, chỉ sợ một đống người tranh nhau cung cấp tín ngưỡng cho mình. Cậu tử đang đợi mệnh lệnh tiếp theo, phải làm gì nữa bây giờ? Công tử còn chưa hồi âm. Ngày sau đó cậu tử nhận được thông tin của công tử, hiện tại lùi lại không cần tiếp tục nữa. Các người nhớ đấy, ta sẽ còn trở lại, sức mạnh phía sau cứu các người, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người các người. Những lời này rất có vấn đề, bình thường chỉ có kẻ ngu mới nói, nhưng vì hiệu quả và áp bức, cậu tử vẫn nói câu này theo phân phó của công tử. Vừa dứt lời, người áo đen do cậu tử giả trang dần dần biến mất. Mấy người Hứa Chiêu quân thở phào nhẹ nhõm. Kẻ địch không hiểu từ đâu ra làm cho bọn họ nghĩ rằng mình phải chết ở đây, thế nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Trải qua chuyện này, tín ngưỡng của bọn họ dành cho Lâm Phàm từ trong thâm tâm được tăng lên. Đó là thay đổi một cách khó có thể nhận ra, ngay chính bọn họ cũng chưa chắc cảm nhận được, nhưng quả thật là đúng như thế. Nơi xa, công tử, người cảm thấy ta diễn như thế nào? Cầu tử hỏi. Tạm được, nhưng vẫn có chỗ không được hoàn mỹ lắm. Từ từ cố lên, lần sau có cơ hội biểu diễn đấy. Lâm Phàm nói, kỹ năng diễn xuất của cầu tử thật sự quá tệ, thế nên hắn mới bảo cầu tử trùm áo choàng đen để không lộ sơ hở. Tuyệt đối không thể thử nhiều lần trong thời gian ngắn, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Làm gì có ai bất hạnh đến nỗi ra cửa chưa được bao lâu mà gặp phải nguy hiểm nhiều lần. Hơn nữa, còn là nguy hiểm chẳng biết từ đâu ra vậy. Vậy nên thỉnh thoảng thử một lần mới là hoàn mỹ nhất. Cầu tử gật đầu, quyết định phải cố gắng hơn nữa để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tử giao phó. Đi thôi, tạm thời không cần về ngay. Lâm Phàm vừa đi sẽ không muốn trở về nhanh như thế. Có chư thần ở bên cạnh chẳng làm ăn được gì cả. Năng lực chịu đựng của người này quá kém, gặp phải một vài chuyện ly kỳ cổ quái là sợ. Dù bây giờ biến thành lợn rồi, nhưng mà khuôn mặt lợn vẫn thể hiện sự thay đổi của biểu cảm một cách hoàn mỹ. Đám người Hứa Chiêu Quân thật sự đang tập hợp người phân tán xung quanh. Thôn trang, thành trì cũng không bỏ qua. Nhưng có lẽ vì liên minh xuất hiện nên vài thôn trang đã không có người ở, giống như là bị phá hoại. Về phần bị phá hoại thế nào thì không biết được. Cách xa nhìn rằng một đội ngũ của liên minh đi lại trên đường. Bọn họ cũng mặc quần áo của dân bản địa, tóc tai cũng được chỉnh sửa rồi. Nếu không biết người liên minh hoặc là đối phương không tự mình lộ ra thì quả thật chưa chắc đã nhận ra được. Kể từ khi liên minh mở ra cánh cửa đi đến vùng đất chủ phú, tổng bộ liên minh lập đội ngũ mới. Đội ngũ này thuộc về nhóm 6 của liên minh, mục đích là cải trang thành người bản địa, thăm dò tình hình của dân bản địa. Quan trọng nhất là dò la động tĩnh của các tông môn. Người dẫn đầu là một nguyên soái vốn có chút địa vị ở trong tổng bộ liên minh, nhưng mà địa vị cũng không cao lắm. Tính theo thực lực ở nơi này thì gã là đạo cảnh tầng 2. Thế là nguyên soái, bây giờ chúng ta đang bố trí được nhiều thiết bị tín hiệu, cũng đã liên hệ được với tổng bộ liên minh, có cần tiếp tục thâm nhập nữa hay không ạ? Một nam tử hỏi. Hắn ta không thích trang phục ở trên người lắm, cảm thấy nó quá phức tạp, còn kiểu tóc này nữa, dài quá, thật khó chịu. Thiệt lòng lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, ở bên ngoài không được phép gọi ta là nguyên soái. Hiện tại chúng ta là dân bản địa, một thế lực gia tộc di chuyển từ nơi khác đến, còn ta chính là gia chủ. Vâng, gia chủ. Nam tử đáp. Tình huống phát sinh ở chỗ võ chỉ qua nguyên soái, làm cho tổng bộ liên minh phải xem xét lại tình hình của dân bản địa. Ngành ngang ăn mặc như người liên minh rất dễ đưa tới phiền phức. Lúc này có một nhóm người từ đằng xa lại đây. Gia chủ, đằng trước cách đây 300 dặm có một tòa thành tên là Cốc Thành. Nam tử nói. Thiết Long gật đầu, phật tay ra hiệu đội ngũ tăng nhanh tốc độ vào thành. Lâm Phàm dẫn cầu tử đi phía trước mấy người Hứa Chiêu với tốc độ rất nhanh để xem xét tình hình xung quanh. Ngoại trừ vài thôn trang thì tạm thời không thấy một tòa thành trì nào cả. Hắn cứ nghĩ mãi, vì sao thế giới này không có bí cảnh chứ? Nếu có một bí cảnh nào đó thì nhất định hắn sẽ đến đó chơi thử. Nhưng mà thật đáng tiếc, không có bí cảnh nào cả. Vài ngày sau. Công tử à, trước mặt có một thành trì. Công tử chỉ về phương xa nói. Lâm Phàm ngẩng đầu, quả thật có một tòa thành trì, bèn phất tay. Đi, đi xem. Suốt dọc đường không gặp phải phiền toái gì, tuy có nhiều tông môn nhưng không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Nơi võ đạo sơn tạm thời không thuộc về trong bốn liên minh lớn. Địa bàn của bốn liên minh lớn tập trung chủ yếu ở phía bắc. Dẫu sao ranh giới của bốn liên minh lớn là Hoàng Đình, phía sau Hoàng Đình lại là liên minh. Vậy nên cho dù sau này Hoàng Đình và liên minh hợp tác tấn công nơi khác thì sẽ không rơi vào trạng thái bị bao vây. Cộc Thành, Lâm Phàm nhìn tên thành rồi đi vào bên trong. Thành trì này không thuộc quyền quản lý của liên minh, nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hoàng Đình. Có lẽ do vị trí xa xôi nên có vẻ trông không nghiêm ngặt lắm. Hơn nữa, nó cũng không bị liên minh phá hoại, tổng thể vẫn giống như trước, không có khác xưa là mấy. Công tử à, nơi này trông có vẻ an toàn. Cầu tử nói. Hắn ta không cảm nhận được nguy hiểm gì cả. Đi xem một chút đi. Lâm Phàm nghĩ rất đơn giản, ấy chính là phát triển võ đạo sơn, mở rộng địa bàn. Ngô Đồng Vương tạo phản thành công, lại còn đánh đổ hoàng triều cũ. Vậy thì bây giờ Lâm Phàm phải làm lão đại. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, định bụng vừa ý nơi nào đoạt nơi đó. không cần quan tâm nó thuộc về liên minh hay là hoàng đình, chỉ cần trong phạm vi thì nhất định phải cướp lại toàn bộ. Người bán hàng rong đang cao giọng chào hàng, dân chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng vẫn có thể nghe thấy vài người đang thảo luận tình thế hiện nay. Ý cơ bản đều rất bình thường, đó là càng ngày càng khó sống, không ai biết được khi nào nguy hiểm sẽ đến. Bọn họ đi vào một tử lâu ăn cơm rồi ở trọ. Buổi tối, gia chủ, ta đã bố trí thiết bị trong thành, tín hiệu đã bao trùm phạm vi khu vực này, tổng bộ cũng có thể nhận được tín hiệu và hình ảnh. Mục đích bọn họ che giấu thân phận của mình lại đến thành trì này rất đơn giản, đó chính là sắp đặt thiết bị ở những thành trì thuộc về hoàng đình. Dù chúng không bị liên minh kiểm soát, nhưng vẫn sẽ nằm dưới sự giám thị của bọn họ. Vì công trình này, tổng bộ liên minh đã thành lập nhóm chuyên môn, mà bọn họ chỉ là một nhóm ở trong số đó mà thôi. Sau đó còn phải tiếp tục đi đến thành trì khác. Đương nhiên bọn họ cũng không phải sợ bị phát hiện. Đám dân bản địa không thể nhận ra những thiết bị này, dù cô thấy cũng không biết là thứ gì đâu. Thiết Long Nguyên Soái vô cùng hài lòng. Bây giờ bắt đầu kiểm tra tín hiệu, chỉ cần tín hiệu không có vấn đề gì thì rời đi ngay lập tức. Thiết Long Nguyên Soái nói. Vâng. Trên mặt bàn của khách điếm đặt một cái máy, trên màn hình của máy hiển thị những đường sóng lay động không ngừng, liên tục phát ra âm thanh tít tít rất nhỏ, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ có thể nghe thấy. Ở gian phòng bên cạnh họ, lúc Lâm Phàm sắp chìm vào mộng đẹp thì bỗng chốc tiếng tít tít lại vang lên bên tai quấy nhiễu. Chịu đựng, bây giờ ta là trưởng môn, không thể tùy tiện nổi giận, cũng không thể ra tay với dân chúng bình thường. Nhưng mà đối phương hơi bị quá đáng rồi đấy, đến giờ mà còn chưa kết thúc. Lâm Phàm đứng dậy vỗ tường. Này, phía bên kia có thể yên lặng một chút được không? Buổi tối ồn ào cái quái như vậy, có việc gì để đến mai làm được không hả? Không có tí đạo đức nào cả. Nếu không phải thân phận địa vị của ta không cho phép, không tiện động thủ thì các ngươi liền bị đánh thành đầu heo từ lâu rồi. Quả nhiên là hữu dụng, tiếng tít tít im bặt. Lâm Phàm tiếp tục đi ngủ. Trong phòng bên cạnh, Thiết Long Nguyên Soái nhỏ giọng nói. Đi, làm hắn bất tỉnh rồi đưa đi đi, đừng gây phiền phức gì, phòng ngừa bị người ta phát hiện. Vâng, nam tử đáp. Vẻ tàn nhẫn hiện lên trong mắt gã, gã cảm thấy tên dân bản địa này đúng là ngang ngược. Có điều Nguyên Soái nói không được lấy mạng đối phương thì là thật tiếc. Gã thấy giết thì giết, còn xảy ra chuyện gì được. Nam tử đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn tình huống xung quanh, thấy không có ai chú ý đến nơi này, sau đó đi đến gian phòng bên cạnh, đứng trước cửa, một tay đặt lên cánh cửa giật nhẹ, then cài bên trong mở ra. Nam tử mỉm cười, cánh cửa bị đẩy nhẹ ra tạo thành một khe hở. Bỗng nhiên, khi nam tử vừa định nhấc chân nhảy vào trong phòng, một cánh tay từ trong khe hở tối tăm thình lình kéo nam tử vào. Cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chương 105, bọn họ bị ta bao vây rồi. Thiết Long đứng phía sau lưng, nhân viên kỹ thuật trước mặt đang tiến hành liên lạc với tổng bộ liên minh. Gia chủ à, tín hiệu đều bình thường, ở mỗi góc ngách ở trong cốc thành đều đã được dò xét qua rồi, hình vẽ lập thể được hình thành, mỗi thời mỗi khắc đều có thể truyền về tổng bộ liên minh. Nhân viên kỹ thuật không ngừng thao tách lạch cạch, tốc độ rất nhanh, đây chắc chắn là một vị lão luyện. Thiết Long Nguyên Soái gật đầu rất hài lòng, tình hình chiến đấu rất hoàn mỹ, so với võ chỉ qua thì thành công hơn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới võ chỉ qua mang danh hiệu nguyên soái mạnh nhất liên minh thì gã cực kỳ buồn bực. Có mỗi việc dẫn vài người đi đo đạc địa đồ thôi mà cũng bị tông môn nhà người ta dùng diệu kế điệu hổ ly sơn, khiến toàn quân bị diệt, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Ở trong tổng bộ sắp bị người ta mắng cho chết chìm trong bể nước bọt rồi. Mà Thiết Long, thống lĩnh tổ đội thứ 6, đã bố trí thành công rất nhiều thiết bị. Hiện tại nơi cốc thành này cũng đã thành công, số còn lại thì cần phải đến thành trì khác. Nhưng đáng tiếc nhất chính là gã không được phân đến vùng hoàng thành trung ương để bố trí thiết bị. Đây là nơi công trình lớn nhất, nếu có thể bố trí hoàn mỹ thì mới đúng là công trạng vang rồi. Đã đi lâu như vậy rồi mà sao chưa quay lại thế nhỉ? Thiết Long nhíu mày, phân phó gã đi đến bên cạnh đánh ngất đối phương, mà sao giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng không thể nào, gã thừa nhận bọn thổ dân ngoại hồ Tàng Long cường giả nhiều như mây, nhưng vận khí gã không thể nào kém như vậy được, đụng phải cao thủ trọ ở cách vách, khả năng này xảy ra là cực kỳ rất thấp, còn thấp hơn cả chúng thường độc đắc đấy nữa chứ. Đột nhiên từ bức tường truyền tới tiếng bịch bịch. Thiết Lão Nguyên Soái giơ tay lên ý bảo mọi người trong phòng giữ yên lặng, sau đó bước chân chậm về phía bức tường có thanh âm truyền tới. Đôi lông mày nhíu chặt rất nghi hoặc, cảm giác như có chuyện không lành gì đó sắp xảy ra vậy. Âm thanh phát ra càng lúc càng lớn, mặt tường chấn động. Bịch một tiếng, mặt tường liền bị đánh vỡ thành một cái lỗ lớn. Có tiếng mắng chửi từ dưới lầu truyền tới. Kẻ điên nào nửa đêm không ngủ mà làm chuyện bậy bạ gì thế hả? Thiết Lão Nguyên Soái lặng người. Sau khi mặt tường bị vỡ ra thì liền có một khuôn mặt xuất hiện ngay trước mắt tất cả mọi bọn họ. Bất ngờ khuôn mặt đó lại là người vừa được gã phái đi. Mà lúc này sắc mặt người nọ cực kỳ khó nhìn, trên mặt toàn là máu, trán lại sưng một cục lớn. Ta nói chứ, các ngươi nửa đêm canh ba không ngủ lại muốn làm cái gì thế? Lâm Phàm ra hiệu cho cậu tử tránh ra, để khí phá tường thành sang một bên, sau đó nhấc chân đá mảnh vỡ của bức tường ra, trực tiếp bước vào. Lâm Phàm nhìn thấy một màn trước mắt này. Thiết bị thật là tiên tiến, các ngươi là người của Liên Minh chứ gì? Hắn nói huỵch tuệt ra, chẳng thèm cho đối phương cơ hội biện giải nào. Thiết Lão Nguyên Soái chẳng muốn rước thêm rắc rối, vốn dĩ còn thật sự định giải thích với đối phương một phen rằng là không phải, chỉ là hiểu lầm thôi, cứ như thế là xong. Nhưng khi đối phương nói ra ba chữ người Liên Minh thì sắc mặt gã khẽ biến. Vị tiểu huynh đệ này, người nói Liên Minh cái gì chứ, ta không có hiểu. Thiết Lão Nguyên Soái nói. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn Lâm Phàm cũng có chút bất thường. Đó là ánh mắt mang theo sát ý, chỉ cần Nguyên Soái hạ lệnh thì bọn họ lập tức xông lên lấy mạng đối phương. Lâm Phàm cười cười, vỗ bụi ở trên người rồi đi về phía Thiết Lão Nguyên Soái, sau đó đứng phía sau những thiết bị kia. Thứ hắn ám chỉ là những thứ cơ khí này. Ngươi đừng tưởng ta là kẻ ngốc, những gợn sóng này giống như là thủy triều vậy, đây còn không phải là tín hiệu à? Các ngươi cài đặt thiết bị này ở cốc thành là muốn giám sát nơi này à? Sau đó hắn cầm lên một thiết bị nói chuyện trên màn. Xin tổng bộ Liên Minh trả lời. Tổng bộ Liên Minh đã nhận được, mời tổ đội 6 nói. Lâm Phàm đặt thiết bị xuống, liếc nhìn Thiết Lão Nguyên Soái nói. Còn nói các ngươi không phải là người của Liên Minh sao? Lúc này Thiết Lão Nguyên Soái ngạc nhiên, không phải vì đối phương phát hiện ra bọn hắn là người của Liên Minh, mà hình như đối phương rất quen thuộc với thiết bị của Liên Minh. Đừng đùa nữa, kỹ thuật của Liên Minh đích thực là rất tiến bộ, nhưng có một vài thứ vừa nhìn liền có thể nhận ra được. Thiết Lão Nguyên Soái không thèm để mắt đến Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, dù có chút thực lực thì chắc chắn cũng không quá mạnh. Nếu bị đối phương phát hiện rồi thì đương nhiên không thể để cho hắn sống sót được. Nhìn kìa, phía sau có người. Đột nhiên Thiết Lão Nguyên Soái kinh hãi, chỉ về phía sau hét lên. Lâm Phàm nói. Đừng có làm ầm lên như thế chứ, trò này cũ rích rồi mà còn muốn dùng để qua mặt ta à? Người đúng là thứ chẳng có tiền đồ gì cả. Cậu tử, quay đầu xem có thứ gì không. Lòng tò mò thì ai chẳng có, nếu đối phương đã nói thế rồi thì cứ xem thế nào. Cậu tử quay đầu nhìn một cái rồi nói. Cậu tử à, không có gì hết. Thiết Lão Nguyên Soái phát hiện tên thổ dân này không giống với những tên thổ dân mà gã biết. Tổng bộ Liên Minh bọn hắn đã từng nghiên cứu, thổ dân âm hiểm, tàn nhẫn và thông minh có rất nhiều, nhưng đối với một vài chuyện đặc thù nào đó thì vẫn là gà mờ mà thôi. Ngay lập tức Thiết Lão Nguyên Soái không định cho Lâm Phàm cơ hội mà trực tiếp giơ tay lên. Hư không trước mặt khẽ rung, sức mạnh ngưng tụ lại một điểm, không hề phát tán. Nơi này là khách trạm, nếu sóng chấn động quá lớn thì cả khách trạm đều bị nổ tung, thiết bị xung quanh cũng hỏng sạch. Hơn nữa nếu là cường giả tới tìm thì mất nhiều hơn được. Thiết Lão Nguyên Soái tung ra một quyền tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Cảnh giới bên dưới đạo cảnh cũng sẽ bị quyền này nện chết tươi ngay tức khắc. Lâm Phàm giơ tay lên nhẹ nhàng chặn lại một quyền này của Thiết Lão Nguyên Soái. Thiết Lão Nguyên Soái chấn kinh, thậm chí còn không dám tin vào mắt của mình. Cấp quỷ rồi sao? Sao có thể như thế được? Một quyền mà gã ngưng tụ sức mạnh lại bị tên tiểu tử này nhẹ nhàng cản lại được. Chẳng lẽ thực lực đối phương là... Thật sự không dám tưởng tượng. Đừng nóng nảy thế chứ, tầng thứ sức mạnh của ngươi cũng chỉ là đạo cảnh tầng 2 thôi. Lâm Phàm tóm chặt lấy quyền đầu đối phương, hắn đã cảm nhận được cảnh giới tu vi đối phương đạt đến trình độ nào. Rõ ràng là người có bộ dáng giả nua, vậy mà tu vi lại thấp như thế. Nhỡ mà gặp phải một người trẻ tuổi nào đó tu vi đạo cảnh thì đó mới thực sự gặp quỷ rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị khách thuê trọ nộ quát lên. Các ngươi nửa đêm không ngủ cũng phải cho người khác Không sao hết, các vị cứ tiếp tục đi. Khách trọ vừa nhìn thấy tình huống trong phòng liền bị dọa nhảy dựng lên. Trong tay những người đó đều là dao. Tình cảnh giằng co lẫn nhau này thật là dọa người. Mà sau đó gã ngoan ngoãn đóng chặt cửa lại, thu dọn đồ đạc, chạy ngay đi tìm chỗ trọ khác. Người rốt cuộc là ai? Thiết Lòng Nguyên Soái nhíu mày hỏi. Có thực lực như vậy thì chắc chắn không phải là kẻ vô danh. Hơn nữa nhìn tuổi tác còn rất trẻ, căn bản không phải cường giả tu luyện nhục thân để duy trì thân thể dung mạo trẻ trung. Việc duy trì thân thể dung mạo trẻ trung không phải là không có ai nghĩ tới, mà là loại tu luyện này thực sự rất khó. Đối với người vừa bước vào con đường tu luyện mà nói, tu luyện nhục thân còn không bằng tu luyện bình thường thăng cấp thực lực, kéo dài tuổi thọ. Nhưng cho dù có người có thiên phú, lúc muốn thăng cấp tu luyện thì tuổi tác cũng đã lớn lắm rồi, lúc đó mới quay lại tu luyện nhục thân thì dung mạo cũng không tu sửa được nữa, hết cách trẻ lại. Chắc Liên Minh các người biết ta đó, Lâm Phàm nói. Nghe qua cái tên Lâm Phàm bao giờ chưa? Thiết Lòng Nguyên Soái trầm tư, gã đang nhớ lại về cái tên này, nghe cũng rất quen tai đó, nhưng nhất thời vẫn chưa dám xác định. Hả? Tên ta lại không nổi tiếng ở Liên Minh các người như vậy à? Lâm Phàm hơi khó chịu. Không, rất không vui là đằng khác. Chiến đấu giữa hắn và Liên Minh không dám nói là kinh thiên động địa, nhưng chắc chắn cũng coi là rất kịch liệt, mang đến cho Liên Minh không biết bao nhiêu tổn thất. Dựa theo lý mà nói thì Tổng hội Liên Minh phải phát lệnh truy nã mình mới đúng chứ. Thiệt Lòng nhíu mày, nhưng đột nhiên hắn như nghĩ đến cái gì đó liền hôi lên. Ngươi là con trai của Lâm Vạn Dịch? Không sai, coi như ngươi cũng thông minh đấy. Lâm Phàm cười cười, xem ra mình cũng rất nổi tiếng, đối phương sao có thể không nhận ra mình được chứ. Không biết tại sao danh tiếng của cha nhà mình ở đó, cho dù là Tổng bộ Liên Minh có nghĩ như thế nào thì chắc chắn phải truy lùng để bắt mình chứ nhỉ. Thiệt Lòng dùng tiếng chim nói chuyện với những người xung quanh, cục chít chít cục chít chít, khiến hắn chẳng hiểu cái quái gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Cậu tử! Lâm Phàm đơn giản gọi một tiếng. Cậu tử lập tức xông lên trấn áp toàn bộ đám người này. Cho dù bọn chúng có bất kỳ âm mưu gì, chỉ cần ngoan ngoãn nằm im ở trên mặt đất thì cơ bản chẳng thực hiện được chuyện gì hết. Ngộ tính của cậu tử rất không tệ, đã sắp đạt đến trình độ của biểu đệ rồi đó. Chờ tương lai biểu đệ trở về nữa thì tới lúc đó bên cạnh mình đừng có hai vị tướng đắc lực rồi. Người! Thiệt Lòng Nguyên Soái không ngờ đối phương vậy mà lại động thủ, nhưng lúc này gã liền nói. Nếu to là ngươi thì to, không nghĩ rằng việc đối đầu với Liên Minh là một chuyện tốt. Vì phát triển Liên Minh mà có thể thanh trừ tất cả mọi chướng ngại, nhưng cũng có thể vì phát triển mà hợp tác ngay với bất kỳ người nào, có thể trở thành hảo bằng hữu. Cha của ngươi chính là cường giả mà Liên Minh ta muốn chiêu dụ nhất, mà ngươi thân là con trai của hắn, ta nghĩ ngươi nên vì cha của mình mà suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Nếu cứ tiếp tục đối đầu với Liên Minh thì kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thiệt Lòng muốn đánh động tâm lý của Lâm Phàm. Không có kẻ thù vĩnh viễn, dù là đó là kẻ thù thì chỉ có xung đột lợi ích mới sinh ra kẻ thù mà thôi. Lâm Vạn Dịch rốt cuộc vì gì? Liên Minh nghiên cứu rất lâu mà không tìm ra được mục đích của ông ta. Nhưng Liên Minh tin rằng tất cả mọi người đều không phải giống như Lâm Vạn Dịch. Điều này đã được nghiệm chứng trên đám người tông môn kia. Chỉ cần cho bọn chúng vài chỗ tốt thì cho dù là kẻ thù cũng có thể trở thành đồng bạn, hợp tác cùng phát triển. Lâm Phàm cười nói. Ngươi chưa từng nghĩ đến kết cục của mình à? Thiết Lòng Nguyên Soái nói. Kết cục của ta khi bước vào vùng đất giàu có này, ta đã nghĩ đến rồi. Không phải chết thì chính là sống. Cho dù hiện tại có chết thì ta tuyệt đối không bao giờ sợ hãi. Điều này giống như người ở biên phòng các ngươi, vì tổng bộ Liên Minh ta có thể hy sinh tất cả. Mà hiện tại chúng ta nên nói một chút chuyện giữa ngươi và Liên Minh. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận xem. Lâm Phàm lười không muốn để ý đến kẻ này nữa, nên trực tiếp cầm thiết bị lên liên hệ với tổng bộ Liên Minh. Alo alo, tổng bộ Liên Minh, ta là Lâm Phàm ở U Thành. Nguyên soái của các ngươi và vài tên tôm tép đã bị ta bao vây cả rồi. Các ngươi chuẩn bị ứng cứu hay là bỏ rơi bọn chúng đây? Đầu bên kia tựa như muốn trả lời, vài lần muốn nói ra rồi lại không nói, giống như là không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Qua một lúc lâu, cuối cùng bên kia cũng trả lời. Lâm Phàm, U Thành, lão phu nhớ chỉ bằng thực lực của ngươi thì như chẳng xứng là đối thủ của Thiết Lòng. Trộm đồ thì cứ nói là trộm đồ đi, nhưng ngươi lại dám chủ động khiêu khích Liên Minh, ngươi đây là đang chán sống rồi à? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Thứ lỗi cho ta không được linh mẫn cho lắm, nhưng thực sự không nghe ra được ngươi là người quen của ta đó. Thế nhưng những cái này cũng không quan trọng. Thiết Long Nguyên Soái, qua đây chào hỏi đi nào. Thiết Long Nguyên Soái trừng mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó mới nói: Lo to. Đầu bên kia liền yên tĩnh không một tiếng động luôn. Chương 106. Nếu có dung mạo xinh đẹp thì tốt hơn. Người liên lạc với Thiết Long Nguyên Soái là đại tướng 8 sao Khiếu Hổ. Gã biết Lâm Phàm của U Thành là ai. Đó là con trai của Lâm Vạn Dịch. Gã còn nhớ hồi ở Mai Cốt Thành, nếu như Hoàng Yêu không ra tay cứu hắn thì làm sao có thể tự chạy trốn khỏi hai nguyên soái Mao Thần Thái và Huyết Độc được. Nhưng đáng tiếc Mao Thần Thái đã chết ở U Thành. Khiếu Hổ đại tướng này, thành viên liên minh xung quanh nối được tín hiệu, thấy Khiếu Hổ đại tướng không nói gì, nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào. Khiếu Hổ đại tướng giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó liên hệ nói: Ngươi muốn thế nào? Bây giờ Thiết Long Nguyên Soái có thể để tiểu tử này liên lạc với mình thì chứng tỏ Thiết Long Nguyên Soái khó bảo vệ nổi mình. Cái con mẹ nhà ngươi! Lâm Phàm chỉ nói ba chữ rồi cười ha ha. Điểm nội khí cộng 999, điểm nội khí cộng 111. Lâm Phàm, phụ thân ngươi đã mất tích mà ngươi hiện đang ở Cốc Thành, liên minh nhất định có thể đến chỗ ngươi trong thời gian ngắn nhất, sau đó giết ngươi bằng bất cứ giá nào. Khiếu Hổ đại tướng nổi giận nhưng vẫn giả vờ tỉnh táo để trả lời. Nếu có thể thì gã hận không thể xuất hiện trước mặt tiểu tử này ngay bây giờ mà vặt đầu hắn xuống. Lâm Phàm nói: Chó chết! Phía bên kia đối phương bỗng chuyển tới thanh âm hít thở nặng nề, giống như đang nhẫn nhịn. Điểm độ khí cộng 999, điểm độ khí cộng 123. Nhân viên bên cạnh Khiếu Hổ đều đã nghe thấy những lời chửi bới ấy, bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Dân bản địa lại dám nhục mạ đại tướng của bọn họ, thật sự đáng chết vạn phần. Khỏi nói đại tướng muốn điền tiết, đến chính bọn họ còn muốn đánh chết Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi muốn nói thì nói luôn đi, chứ đừng nói những điều vô dụng này, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Lúc này Khiếu Hổ đại tướng vẫn còn tốt tính, chứ về tính cách của gã, nếu thật sự tốt thì trước kia đã không đánh Lâm Phàm thảm như thế. Có điều Khiếu Hổ vẫn có phong phạm của cao thủ, lúc đấu với Lâm Phàm thì không cho phép bất cứ ai ra tay, chỉ đấu tay đôi, hoàn toàn đơn thương độc mã. Lâm Phàm cảm thấy kiếm điểm nộ khí này vẫn còn là nhẹ nhàng lắm, độ khó không lớn lắm. Tao cũng không muốn nói thêm gì với ngươi nữa, ngươi mới chỉ đến lĩnh vực cảnh, chỉ là đại tướng liên minh mà thôi. Hiện giờ ta đã là cường giả đạo cảnh rồi, theo cách xưng hô của các ngươi thì ta chính là nguyên soái. Một đại tướng như ngươi mà muốn đàm phán với ta à? Ngươi cho rằng hai chúng ta ở cùng một cấp bậc à? Không cần nói nhiều, tìm người có thể quyết định tới đây. Một câu này của Lâm Phàm thật sự là quá. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 222. Đám người liên minh nghe được đối phương nói năng không nể mặt như thế thì đều xấu hổ nhìn Khiếu Hổ đại tướng. Theo bọn họ đây chính là sự sỉ nhục khó có thể nhẫn nhịn đối với Khiếu Hổ đại tướng. Mẹ nó, đối phương thật sự là quá đáng. Đàm phán thì đàm phán đi, vì sao phải nói những lời gây tổn thương người khác như thế chứ? Không biết chúng ta sùng bái Khiếu Hổ đại tướng lắm mà. Khiếu Hổ hít sâu một hơi, nắm đấm siết chặt lại. Lời nói vô tâm, người nghe có ý. Đối với Khiếu Hổ mà nói, không thể bước vào đạo cảnh chính là một sự sỉ nhục. Đây là lần thứ hai gã nghe điều này rồi. Lần đầu tiên là các nguyên soái liên minh nói, lần này là dân bản địa nói. Chết tiệt. Được, vậy trò đấy, ta sẽ đi tìm nguyên soái qua đây nói chuyện với người. Khiếu Hổ ngắt liên lạc. Trong khách điếm, Thiết Long Nguyên Soái nhìn Lâm Phàm nói: Tuy chúng ta là kẻ thù, nhưng mà ngươi không cảm thấy những điều ngươi vừa nói với Khiếu Hổ đại tướng rất quá đáng à? Khiếu Hổ, tên nghe quen quá nhỉ. Lâm Phàm lục lọi ký ức nhưng vẫn không nhớ ra được. Bộ não tự động che đậy những kẻ ở dưới đạo cảnh, có lẽ hắn thật sự không quan tâm. Quên đi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Thế thì có gì mà quá đáng, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Ngươi có tu vi đạo cảnh tầng 2 trông có vẻ mạnh đấy, nhưng mà ta chỉ cần một chiêu là có thể giết chết ngươi. Tốt nhất là an phận đi, bằng không ta không ngại tiễn ngươi lên đường đâu. Lâm Phàm liếc nhìn Thiết Long Nguyên Soái, hắn hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Cầu từ, hỏi bọn họ xem rốt cuộc bọn họ đến đây làm gì, có phải lắp đặt thứ gì không. Nếu như ngươi nghĩ bọn họ nói dối thì cứ giết đi, không cần hỏi ý của ta. Hắn không cho rằng đám người Thiết Long Nguyên Soái đến Cốc Thành là để du lịch, nhất định có bí mật gì đó không thể để cho người khác biết. Vâng công tử, cầu tử đáp. Hắn ta nhìn mấy người bị trấn áp rồi bắt đầu hỏi. Lúc này liên minh còn chưa có bất kỳ phản hồi gì. Thiết Lão Nguyên Soái nói: Thoạt nhìn ngươi còn rất trẻ, với tuổi tác của ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Thiên phú cao cũng cần mấy chục năm mới có thể đạt đến đạo cảnh, thậm chí phải mất hơn 100 năm cũng là chuyện thường. Trong lòng gã đang có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để kẻ này sống sót. Tổng hội liên minh phải biết sự đáng sợ của đối phương, không sợ người tu vi cao, cũng không sợ người có gia thế tốt, mà sợ người còn rất trẻ mà tu vi đã đạt đến cảnh giới đáng lý không nên có, còn không bị liên minh phát hiện. Nếu không chú ý mà cứ để sự tình tiếp tục phát triển thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, đó chính là một tai nạn không thể cứu vớt của liên minh. Lâm Phàm: Tu luyện à? Đơn giản lắm, không có gì khó khăn cả, muốn tăng thì tăng thôi. Bản trưởng môn biết người đang lo lắng điều gì, ta không ngại nói cho người biết. Chuyện người lo lắng thực sự sẽ xảy ra trong một tương lai không xa. Với tốc độ tu luyện của ta, chắc chắn không đến 3 tháng là có thể khiến cho liên minh các ngươi cảm thấy sợ hãi. Còn về việc ngươi có thể chứng kiến ngày đó hay không thì không thể nói trước được. Bản trưởng môn còn chưa xác định xem có nên để ngươi sống sót hay không. Thiệt lòng Nguyên Soái nghe thấy lập tức bật cười. 3 tháng, lão phu còn nói cho ngươi biết, đừng xem thường thực lực của liên minh. Dù là cha ngươi còn không dám coi thường thực lực của liên minh chúng ta đâu. Thôi khỏi cần khích tướng ta, ngươi cho rằng chỉ bằng những lời này của ngươi thì là sẽ cho ngươi sống thêm 3 tháng à? Lâm Phàm nhìn gã khinh thường nói: Còn dám giở thủ đoạn trước mặt ta, tốn công vô ích mà thôi. Thiên Lão Nguyên Soái không ngờ nói linh tinh một câu lại bị đối phương cho rằng đang khích tướng hắn. Thật sự cho rằng Thiết Long Tà là một kẻ sợ chết sao? Cả nghĩ quá rồi. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thì ra cậu tử ra tay độc ác, giết luôn một thành viên liên minh. Cậu tử hỏi những thành viên liên minh này, rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì, đặt thứ gì ở cốc thành, không muốn ai trả lời. Sau đó người đó mở miệng nói đến cốc thành chơi chơi, vừa dứt lời liền bị cậu tử giết chết. Tình huống đột ngột phát sinh làm cho bọn họ sợ ngây người, chủ yếu là do quá tàn bạo. Chẳng ai nghĩ đến cậu tử nói ra tay là ra tay ngay. Lâm Phàm lười hỏi nhiều, cậu tử cố ý nghĩ riêng của mình, dẫu sao chỉ cần một người sống sót là đủ rồi. Chết vinh quang với liên minh sẽ nhớ các người. Thiệt là Nguyên Soái nói, gã hy vọng những thành viên này đều giữ bình tĩnh, đừng sợ hãi trước thủ đoạn của đối phương. Lâm Phàm nói: Vinh quang chó má gì, đối với tổng bộ liên minh thì các người chỉ là con tốt thí mà thôi. Ta khuyên các người tốt nhất là nói thật đi, đừng chết mà không biết vì sao mình chết. Chồng bộ dáng của các người chắc là kết hôn cả rồi nhỉ? Nếu các người chết thì không ai có thể giúp các người chăm sóc người nhà nữa đâu. Mấy thành viên liên minh hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, bọn họ gầm khẽ: Chúng ta chết vì liên minh sẽ có người chăm sóc cho người nhà của chúng ta, huynh đệ của chúng ta cũng sẽ chăm sóc cho người nhà của chúng ta. Thật là đáng buồn, các người chết rồi thì người nhà các người sẽ mất đi trụ cột chèo chống gia đình, con cái các người sẽ mang họ của người khác, còn bị người ta đánh chửi. Còn đương nhiên vợ thì khỏi cần nói rồi, sẽ thuộc về người khác, và gia sản của các ngươi cũng sẽ bị... Lâm Phàm còn muốn nói thêm nhưng bị đám người với tâm tình không tốt, không ổn định kia cắt ngang. Thì miệng không được nói nữa. Một thành viên liên minh gào lên, hắn ta không tin chuyện cứ như thế xảy ra, nhưng không biết vì sao trong đầu hắn ta lại hiện lên hình ảnh như vậy. Lâm Phàm nói: Nói tất cả những điều bọn ngươi biết ra, ta có thể không giết các ngươi. Lâm Phàm, ngươi đừng uổng phí thời gian nữa. Bọn họ sinh ra là người của liên minh, chết cũng là quỷ của liên minh. Đối với chúng ta sống chết không còn quan trọng, thắng lợi và tương lai của liên minh được tạo dựng lên từ chính hài cốt của chúng ta. Thiệt là Nguyên Soái nói, thế nhưng không rõ vì sao trong lòng gã cứ cảm thấy hoang mang. Gã luôn cảm thấy những người đó sẽ khai ra hết. Lúc này bên phía liên minh chuyển âm lại: Lâm Phàm U Thành, con trai của Lâm Bản Dịch, ta là Xích Tiêu Nguyên Soái của tổng bộ liên minh, ngươi có gì muốn nói thì hãy nói với ta. Bên liên minh vẻ mặt Xích Tiêu hết sức lạnh lùng, đối phương thật sự là cản rỡ, ngay cả Khiếu Hổ đại tướng còn không để vào mắt mà nói thẳng luôn muốn trò chuyện với Nguyên Soái, đúng là không biết trời cao đất dày. Lâm Phàm nói: Ngươi nói là ngươi là Nguyên Soái phải không? Được, tạm thời tin tưởng ngươi. Đạo cảnh tầng mấy? Chuyện này thì có liên quan gì đến tu vi của ta? Ngươi có chuyện gì thì nói đi. Thiết là Nguyên Soái và những người khác bị các ngươi bắt giữ là xui xẻo của liên minh chúng ta, nhưng ngươi đừng có mà quá đáng. Bất cứ một thành viên liên minh nào cũng là sẵn sàng hy sinh vì liên minh. Có điều ta có thể nói cho ngươi biết, lão phu đạo cảnh tầng 5, thế nào? Xích Tiêu trả lời. Lâm Phàm mỉm cười: Đạo cảnh tầng 5 à? Thế thì chẳng phải cùng cấp bậc với Mao Thần Thái sao? Đáng tiếc tên đó chết ở U Thành rồi. Nếu như khi ấy người ở đó thì nguyên soái bỏ mạng nhiều hơn sẽ là một người nữa đấy. À đúng rồi, ta hơi nhớ Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua. Lần trước hai kẻ đó gặp may, nhưng lần sau thì có thể may mắn được như thế nữa hay không thì chưa thể nói trước được. Ngạo mạn, ngông cuồng, Xích Tiêu nổi giận cung cấp điểm nộ khí. Cho tới bây giờ hắn ta không ngờ giữa bản địa vẫn còn ngang ngược như thế. Hắn thật sự cho rằng bắt được mấy người Thiết Long là có thể muốn làm gì thì làm ư? Màn hình bên phía Lâm Phàm chợt nhảy ra một khung hình. Hắn quay sang nhìn Thiết Long Nguyên Soái. Đây là video, bấm vào là được. Lâm Phàm ngồi trên ghế, hắn vươn tay kéo Thiết Long Nguyên Soái, làm hắn ta quỳ trên mặt đất phát ra một tiếng bịch thật vang. Động tác nhục nhã như thế khiến cho Thiết Long vô cùng giận dữ. Thế nhưng tình hình lúc này không ổn, gã chỉ có thể chịu đựng. Video được chuyển tiếp, trên màn hình xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh là một ông già. Lâm Phàm cười lạnh nói: Đây cũng là lần đầu tiên ta gọi video nói chuyện phía với Nguyên Soái Liên Minh. Khoa học kỹ thuật của các ngươi tốt đấy, nhưng mà còn thiếu sót, chính là không có áp chỉnh mặt xinh đẹp, nếu có thì sẽ tốt hơn đấy. Xích Tiêu Nguyên Soái vốn định dọa đối phương một phen, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Phàm, hắn ta bỗng cảm thấy tiểu tử trong video này không bình thường. Ấy là sự bình tĩnh hoàn toàn không giống như một người trẻ tuổi nên có. Thật ra hắn ta hiểu cái quái gì đâu, thực lực mạnh thì ai chả bình tĩnh được. Chương 107, ngươi bị bỏ rơi rồi. Lời của Lâm Phàm đối với Xích Tiêu mà nói rất mờ mịt. Ai cũng không hiểu tên tiểu tử này đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải mấy lời tốt đẹp. Cả khuôn mặt của Xích Tiêu chắn hết màn hình, khiến đối phương không nhìn thấy được tình huống ở đây, đồng thời cũng để cho thành viên Liên Minh bắt đầu bắt tay vào việc chỉnh lý dữ liệu của Lâm Phàm. Kẻ này nhất định phải giết, không thể để lại. Chỉ là lúc này Xích Tiêu nhìn thấy Thiết Long Nguyên Soái quỳ ở bên cạnh hắn ta, liền tức điên lên. Đường đường là một cường giả Nguyên Soái đại danh đỉnh đỉnh, ấy thế mà nói quỳ liền quỳ, còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm được không hả? Người có để mặt mũi thể diện Liên Minh ở đâu rồi? Xích Tiêu dằn nộ hỏa trong lòng xuống nói: Lâm Phàm, hiện tại ngươi có yêu cầu gì thì nói đi. Thiết Long thân ở Nguyên Soái thì đương nhiên phải được bảo vệ, nhưng lão phu hy vọng ngươi có thể tự biết rõ, yêu cầu quá phận thì chắc chắn Liên Minh sẽ không bao giờ đáp ứng. Tình hình hiện tại là như thế này rồi thì còn biết làm sao được. Thiết Long cũng không phải yếu, thực lực của gã là cường giả đạo cảnh tầng 2, nhưng hiện tại lại bị người ta đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Điều này ai cũng không ngờ tới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn ta còn lâu mới tin. Lâm Phàm đang nghĩ tới chắc chắn Liên Minh sẽ không nỡ để cho một vị nguyên soái chết tại đây rồi. Nguyên soái cũng không phải bắp cải, chết một tên là có thể trồng ra được ngay một tên mới. Hơn nữa trận chiến kịch liệt ở U Thành lần trước đã có vô số nguyên soái tử thương rồi, những vòng tuyến còn lại đều nhân lúc đại chiến ở U Thành liền chủ động xuất chiến tiêu diệt đại bản doanh tiến công của Liên Minh, cũng chém giết không ít nguyên soái. Cho nên cái giá Liên Minh phải trả cho việc công phá biên phòng rất lớn. Xích Tiêu đồng ý đàm phán rồi, vậy thì hắn cũng phải nói chuyện đàng hoàng một phen. Trước lúc nói những vấn đề nặng nề này thì chúng ta cũng bắn tim cái đã nhỉ? Lâm Phàm giơ tay lên làm ra động tác bắn tim nhỏ. Đối với loại hành vi tùy tiện này, Xích Tiêu cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn ta hít sâu một hơi, áp chế nộ hỏa trong lòng, sau đó nói: Người có thể nghiêm túc một chút hay không? Nếu ngươi không muốn đàm phán thì chúng ta cũng không cần đàm phán nữa. Liên Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Phàm lắc đầu nói: Thật đúng là khiến người ta chẳng biết làm sao cả. Đùa một chút không được à? Thoải mái tí đi, đừng quá để ý như thế chứ. Có bỏ qua cho ta hay không thì cũng chẳng sao. Cho dù các ngươi có bỏ qua cho ta thì ta đây cũng còn lâu mới bỏ qua cho các ngươi nha. Xích Tiêu nhíu mày, đây đúng là kẻ khó dây dưa, không giống như người trẻ tuổi khác đều rất dễ giải quyết. Nói đến giờ rồi mà chẳng có bất kỳ kết quả nào, đã không giải quyết được thì chớ, lại còn bị đối phương kích cho điên tiết lên mấy lần. Rõ ràng cũng không nói gì quá đáng, nhưng thái độ và ngữ khí của đối phương lại khiến cho người ta không thoải mái một tí nào. Thiết Long Nguyên Soái đang quỳ trên mặt đất nói: Tao thân là nguyên soái của Liên Minh, đương nhiên không sợ chết. Nếu chỉ vì cứu mạng tao mà khiến Liên Minh phải tổn thất thì lão phu thà chết còn hơn. Ngữ khí hiên ngang lẫm liệt, vì Liên Minh mà dâng hiến tất cả. Các thành viên Liên Minh ở đầu bên kia nghe thấy những lời này thì toàn bộ đều nghiêm nghị kính nể. Bọn chúng rất muốn hét lên rằng: Mở to mắt chó của các ngươi ra mà xem, đây chính là cốt cách của nguyên soái Liên Minh chúng ta, vì Liên Minh mà không sợ sống chết. Lâm Phàm nói: Người thật sự không sợ chết à? Tự mình đâm đầu vào tường tự tử không phải là xong rồi sao? Cần gì phải nói mấy lời này? Thiên Lòng ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, con mẹ nhà ngươi. Sau đó gã cũng chẳng thèm để ý đến Lâm Phàm nữa mà cúi đầu, cái gì cũng không muốn nói gì thêm. Tiểu tử này thật sự rất quá đáng, mới nói hai câu đã liền đốt chát lại ngay. Đâm đầu vào tường chết sao? Còn mẹ nhà ngươi, thấy cường giả đạo cảnh nào tự đâm đầu vào tường mà chết chưa? Nếu có thì ngươi đâm thử một phát cho ta xem có chết được không. Nhưng gã cũng lười nói nhiều, nói thêm cũng chẳng có tác dụng gì. Hiện tại là Xích Tiêu nói chuyện với đối phương, kết quả cụ thể thì phải xem bọn họ đàm phán như thế nào. Xích Tiêu rất hài lòng với những lời vừa rồi của Thiết Long, đây mới là phong phạm của nguyên soái liên minh nên có. Sau đó hắn ta nói: Lâm Phàm, không cần lãng phí thời gian nữa, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng đi, tổng bộ liên minh sẽ không bỏ rơi bất kỳ một công dân liên minh nào cả. Được, nếu đã như thế thì bổn trưởng môn cũng không nhiều lời với các ngươi nữa. Nghe nói bí tịch nguyên soái liên minh các ngươi rất là không tệ, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần mang 100 cuốn bí tịch nguyên soái đến đổi là được, tới lúc đó ta sẽ lập tức thả người ngay. Lâm Phàm nói, không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đám người liên minh bên kia há hốc miệng, tựa như không ngờ lại có kẻ dám đưa ra yêu cầu này. Tiểu tử thổ dân này trong mắt bọn họ trở thành một kẻ lòng tham không đáy. Hiện tại đừng nói đám người Xích Tiêu chấn kinh, đến cả Thiết Long cũng bị lời này của Lâm Phàm làm cho ngu người luôn. Gã rất muốn gào lên, con mẹ nhà ngươi nằm mơ sao? Nhưng không biết tại sao đột nhiên gã rất muốn nghe tiếp xem đáp án cuối cùng của liên minh như thế nào. Có lẽ đây chính là Thiết Long đang muốn chứng minh địa vị của mình trong lòng các người rốt cuộc là có bao nhiêu phân lượng. Xích Tiêu cười lạnh nhạt. Tiểu thư, ngươi không cảm thấy yêu cầu này của ngươi thực sự rất quá phận sao? Nếu ngươi không có ý muốn đàm phán thì đừng có lãng phí thời gian nữa, mở miệng đòi 100 cuốn bí tịch nguyên soái, ngươi không cảm thấy ngại à? Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Hắn ta không biết tên tiểu tử này rốt cuộc tự tin như thế nào mà lại dám mở miệng lớn lối yêu cầu như vậy. Xích Tiêu không phải kẻ ngốc, cho dù thực sự đưa 100 cuốn bí tịch cho đối phương thì chưa chắc đối phương đã thả Thiết Lòng. Đây là yêu cầu của ta, cũng là yêu cầu duy nhất. Nếu liên minh các ngươi không đáp ứng được thì chẳng có gì để nói nữa. Lâm Phạm nói. Hay, thật là đáng thương, đường đường là một vị nguyên soái liên minh đạo cảnh tầng 2 mà còn chẳng bằng mấy cuốn bí tịch không biết hoạt động. Thiết Lòng liếc nhìn mặt mũi của Lâm Phạm, thật sự muốn đá bay đầu tên tiểu tử này mà. Trong cuốn bí tịch mà hắn nói cứ như là chuyện dễ như ăn cháo vậy. Nếu thật sự đưa ra thì đúng là bổ cho địch nhân quá còn gì. Xích Tiêu nói. Lâm Phàm, ngươi không cần phải nói thêm những lời nhiễu loạn nhân tâm nữa. Trăm cuốn là không thể nào, nhiều nhất cũng chỉ có 10 cuốn. Nhưng nhất định phải giao dịch chính diện, nếu không lão phu làm sao biết được ngươi có giỏi trò quỷ gì hay không. Lâm Phàm cười cười, ý tứ trong lời nói của Xích Tiêu chẳng lẽ hắn còn không hiểu. Ta phát hiện ra liên minh các ngươi thật là bỉ ổi. Giao dịch chính diện sao? Lời thế này mà ngươi cũng nói ra được miệng à? Ngươi nói xem, ngươi có thể giữ được chút thể diện được không? Ta thuộc làm lòng chiêu lành của các ngươi rồi, không phải ngươi đang muốn nhân lúc giao dịch chính diện rồi giết luôn ta à? Ngươi thực sự tưởng rằng ta ngu như ngươi chắc? Đừng lắm lời thế, để xem các ngươi có thành ý hay không. Ngươi để nội dung bí tịch trước màn hình cho ta xem là được rồi. Thứ nhất, Lâm Phàm thiếu nhất chính là bí tịch, đặc biệt chính là bí tịch đạo cảnh. Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhưng hắn cảm thấy Xích Tiêu chắc chắn không đưa ra đâu. Dựa vào trình độ âm hiểm của liên minh, có thể nói bất phân thắng bại với mình. Mình phải là phe chính nghĩa mới đúng chứ, căn bản khó mà chống lại được sự âm hiểm của liên minh. Nội tâm của Thiết Lòng nguyên soái đau đớn không thôi. Cảm giác trong trận cãi lộn của họ, Xích Tiêu chẳng có ý định muốn cứu mình, mà tên tiểu tử này cũng chẳng có ý định thả mình. Hai người bọn họ tựa như có điều đang muốn gảy bẫy đối phương, nhưng nỗi khổ của gã là không có chứng cứ. Xích Tiêu nói. Vậy sao lão phu có thể tin ngươi giữ chữ tín? Lâm Phàm nói. Ngươi thấy ta giống người không giữ chữ tín à? Không khí hiện trường càng thêm áp lực, căn bản không thể nào đàm phán tiếp được. Lâm Phàm chính là khiến cuộc trò chuyện này nói chết luôn, căn bản không còn gì để nói tiếp được nữa. Xích Tiêu trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng nói. Nếu đó là như thế thật thì lão phu nghĩ rằng giữa chúng ta chẳng có gì để bàn tiếp nữa. Ngươi không tin tưởng liên minh ta thì liên minh sao có thể tin tưởng ngươi? Thiết Lòng nguyên soái, ngươi còn gì muốn nói không? Ánh mắt Thiết Lòng có chút mê màng, gã cảm thấy tình hình không đúng lắm. Dựa theo ý của Xích Tiêu, hình như là liên minh thật sự chẳng hề chuẩn bị cứu gã. Nếu bọn họ muốn cứu thì chắc chắn sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Có gì muốn nói sao? Vấn đề này hơi phức tạp. Miệng lúc nào cũng lớn tiếng, Hồ sẽ vì liên minh mà không tiếc hy sinh tính mạng, nhưng cũng phải xem hy sinh như thế nào. Nếu chỉ vì vài cuốn bí tịch thật, thật sự không cần thiết. Chết như thế không đáng một tí nào. Xích Tiêu, các người nói là được. Thiệt lòng đẩy vấn đề này cho Xích Tiêu, gã sẽ không vì mạng của mình mà tùy ý làm chủ. Tiếp theo lại nói, lão phu còn chưa mang được cái thắng lợi gì cho liên minh, vốn tưởng rằng sẽ được chết trên con đường mở rộng lãnh thổ cho liên minh, nhưng không ngờ hôm nay lại rơi vào tay tiểu tử này, lão phu không cam lòng. Mẹ kiếp, quả nhiên như thế. Xích Tiêu biết ngay ý nghĩ trong lòng của Thiết Long mà. Lão già này miệng nói nghe thì hay lắm, chứ thực ra là không muốn chết. Nhưng hắn ta cũng tuyệt đối không bao giờ tin Lâm Phàm sẽ giữ lời hứa. Cho dù đưa bí tịch cho đối phương, thì đối phương cũng sẽ giết chết Thiết Long thôi. Đây là nguyên soái, không phải là con mèo con chó. Chết đi một nguyên soái sẽ khiến cho liên minh chịu đả kích rất lớn. Chỉ cần là thổ dân có chút đầu óc thì cũng sẽ không bao giờ thả người ra. Hơn nữa liên minh cũng không có ý định tuân thủ lời hứa. Nếu đối phương thật sự dám đụng mặt chính diện với liên minh, một tay giao người, một tay giao mật tịch, thì hắn cũng sẽ giết chết tên tiểu tử này, hoặc bắt về để uy hiếp Lâm Vạn Dịch. Xích Tiêu à, bổn trưởng môn phí lời với ngươi. Ta chỉ cho ngươi cơ hội suy nghĩ 10 giây, ngươi đồng ý đưa ra thì đưa, nếu không đồng ý thì ta thay các ngươi tiễn hắn chầu trời. Lâm Phàm nói. Thời gian đếm ngược bắt đầu. 10. Trong lòng Thiết Long đang rất khủng hoảng, không ngừng run rẩy. Dần dần sức mạnh trên người hắn bắt đầu tràn ra, nhưng rất nhanh đã bị Lâm Phàm dùng một tay chấn áp. Mọi sức mạnh đều bị áp chế lại vào trong, căn bản không thể bạo phát ra ngoài được. Liên minh bên kia. Xích Tiêu nguyên soái, ngươi thật sự là không cứu Thiết Long nguyên soái sao? Khiếu Hổ hỏi. Xích Tiêu đáp. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đưa bí tịch cho hắn thì hắn sẽ giữ lời mà thả Thiết Long à? Đừng có nằm mơ nữa. Ngươi còn không biết trình độ âm hiểm của bọn thổ dân như thế nào sao? Nếu bọn chúng thật sự ngu ngốc ngây thơ như vậy thì liên minh chúng ta đã không phải hy sinh nhiều nguyên soái đến như vậy rồi. Hơn nữa một cuốn bí tịch nguyên soái đều rất chân quý không gì sánh được, đưa cho bọn thổ dân rồi thì bọn chúng có thể từ trong cuốn bí tịch này tìm ra được nhược điểm của chúng ta, tới lúc đó không chỉ là mất người mà còn khiến đám thổ dân này càng ngày càng mạnh lên. Khiếu Hổ đại tướng trầm mặc không nói. Xích Tiêu nguyên soái nói cũng rất có lý, nhưng thấy chết mà không cứu thì trong lòng gã cũng rất hổ thẹn. Khiếu Hổ à, có lúc hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Tuy điều này đối với liên minh mà nói là một đại tổn thất, nhưng lão phu tin rằng bọn họ đã chuẩn bị tốt cho việc phải hy sinh. Chỉ cần nhớ kỹ, được chết vì liên minh chính là vinh quang bọn họ. Xích Tiêu giơ tay lên tắt màn hình cái rụp. Màn hình đen xì rồi. Lâm Phàm nhìn Thiết Long rồi chỉ vào màn hình nói. Ngươi bị bỏ rơi rồi. Đồng tử Thiết Long nguyên xoáy co rút mãnh liệt, tự như không ngờ Xích Tiêu vậy mà bỏ rơi bọn hắn nhanh như vậy, không hề giống với điều bọn hắn suy nghĩ. Không thể nào. Thiết Long khản giọng nói, gã thế mà lại có chút không biết phải làm sao. Lâm Phàm nói. Chẳng có gì là không thể cả. Có lẽ đối với liên minh mà nói thì giá trị của các ngươi chẳng qua cũng chỉ là dùng để bố trí mấy cái thiết bị này mà thôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì lập tức bỏ mặc các ngươi ngay, tuyệt đối sẽ không có đặt chút hy vọng nào trên người các ngươi cả. Thiết Long không trả lời Lâm Phàm, trong lòng đang gào thét. Không thể nào. Lão phu vì liên minh mà hy sinh nhiều như vậy, các ngươi sao có thể nói bỏ rơi là bỏ rơi luôn. Hết tập 59. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.